Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông nín thở, sợ Liễu Tầm Như nổi điên. Rất nhanh, Liễu Tầm Như thả Mộ Phong, lẩm bẩm, ở người xê hết, ngươi là N người xê hết, chúng nó sẽ đến mang các ngươi đi. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, ê chúng nó là ai? Là ai? Liễu Tầm Như ôm đầu, đau khổ, ê chúng nó là ai? Bọn họ là ai? Đúng rồi. Bà ta bỗng nhiên kinh hãi. Bọn họ là Thiên Kỳ, là Vương Đâm, là Lan Tâm. Bà ta nói một hơi mười mấy cái tên. Liễu gia lão thái gia thở dài, ê Thiên Kỳ là con trai cả của ta. Lúc trước, họ cùng tiến vào Đại Hoang. Vương Đâm là tu sĩ Vương gia, Lan Tâm là tu sĩ Thanh U Cốc. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Liễu Tầm Như nói lung tung. Anh chuẩn bị tự mình kiểm tra ký ức của bà ta. Tiền bối, đắc tội rồi. Anh chậm rãi tiến lên, đặt tay lên đỉnh đầu Liễu Tầm Như, phát động năng lực của hư hao tổn, kiểm tra ký ức. Từng mảng ký ức như sóng to gió lớn, đập mạnh vào nguyên thần của Mộ Phong, suýt chút nữa khiến nguyên thần anh tan vỡ. Anh vội buông tay, thở dốc, trán toát mồ hôi lạnh. Dù anh có thể kiểm tra ký ức của Liễu Tầm Như, nhưng ký ức của bà ta như bị xé nát rồi trộn lẫn, không thể kiểm tra. Cảm giác đó như lạc giữa biển cả sóng to gió lớn, lúc nào cũng có thể bị lật úp, bị nuốt chửng. Anh hiểu vì sao tu sĩ kiểm tra trí nhớ của Liễu Tầm Như trước kia lại biến thành người điên. Đừng miễn cưỡng, dừng lại đi. Liễu gia lão thái gia thở dài. Mộ Phong lắc đầu, kiên định nói, ê tiền bối, cho ta thử lại lần nữa. Anh lại đến trước mặt Liễu Tầm Như, đưa tay ra. Cảm giác hủy diệt lại truyền đến. Lần này, anh thấy được một vài mẫu ký ức. Những ký ức này hẳn là khắc sâu nhất trong trí nhớ của Liễu Tầm Như, nên mới được bảo tồn. Anh thấy vực sâu đen ngòm, núi thây biển máu, và một đôi mắt to ẩn trong bóng tối. Anh thấy hơn 10 bộ tê hi tê hể. Những tê hi tê hể này chính là những người cùng Liễu Tầm Như tiến vào Đại Hoang. Sau những tê hi tê hể đó, có một bóng đen khổng lồ không thể miêu tả. Đột nhiên, vô số con mắt đồng loạt xuất hiện, nhìn chòng chọc vào Mộ Phong. Mộ Phong nhanh như chớp rút khỏi ký ức của Liễu Tầm Như, lùi lại hai bước, co quắp ngồi trên mặt đất. Chương 3633A trong trí nhớ con mắt. Chỉ vừa thấy thoáng qua vài mẫu ký ức rời rạc, Mộ Phong đã cảm thấy một uy lực vô cùng lớn lao. Dường như những sinh linh tồn tại trong Đại Hoang kia, ngay cả trong ký ức cũng có thể phát hiện sự hiện diện của anh. Một lúc lâu sau, Mộ Phong mới hồi phục tinh thần. Liễu gia lão thái gia đang không ngừng gọi anh. Mộ Phong, cháu không sao chứ? Mộ Phong lắc đầu, nghe cũng ổn ạ, cháu đã hiểu vì sao tu sĩ Liễu gia kia lại phát điên. Thật sự rất đáng sợ. Cháu đã thấy gì? Lão thái gia lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Phong kể lại những gì mình thấy. Dù chỉ là miêu tả đơn giản, cũng khiến Liễu gia lão thái gia cảm thấy cờ hờ yếp đảm. Quả nhiên, nơi đó là cấm địa của tiên linh, lão thái gia cảm khái. Thấy những điều này rồi, cháu vẫn muốn tiến vào sao? Mộ Phong do dự một lát, nhưng vẫn gật đầu nói, ở nhất định phải đi. Tốt, vậy thì mau ra đây đi. Ông thúc giục. Mộ Phong lắc đầu, nhìn Liễu Tầm Như đang run rẩy sợ hãi, nói, để có lẽ cháu có thể giúp bà ấy. Bà ấy phát điên vì những ký ức liên quan đến Đại Hoang. Nếu cháu cắt bỏ toàn bộ ký ức về Đại Hoang, có lẽ bà ấy sẽ khôi phục bình thường. Lão thái gia nhíu mày, nghe cháu thực sự làm được sao? Ký ức vô cùng thần bí. Có người tu luyện bí thuật điều khiển ký ức, nhưng để cắt bỏ chính xác một đoạn ký ức, rất khó. Chỉ cần sai sót nhỏ, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mộ Phong cười, nghe năng lực của hư hao tổn là cắt bỏ ký ức. Cháu đã làm nhiều lần rồi, chắc không có vấn đề gì. Dù có tệ hơn nữa, cũng tốt hơn hiện tại. Lão thái gia nhìn Liễu Tầm Như đang sợ hãi, thở dài. Không phải ông không muốn cứu con gái, nhưng đã thử nhiều lần mà không hiệu quả. Ông sợ mất con gái, nên giam bà ở đây, phòng ngừa bà tê ừ ép ác. Đó là những năm tháng dài đằng đẵng. Tốt, vậy thì thử một chút đi. Ông nhẹ giọng nói. Mộ Phong gật đầu, đến trước mặt Liễu Tầm Như. Anh chậm rãi đưa tay ra với Liễu Tầm Như đang co ro như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi. Sức mạnh của hư hao tổn phát động. Lượng lớn ký ức bị hư hao tổn thôn phệ. Nhưng có một đôi mắt khó có thể xóa bỏ trong ký ức. Mộ Phong ngồi xuống, trực tiếp chìm vào ký ức của Liễu Tầm Như. Đôi mắt kia dường như ở ngay trước mặt Mộ Phong, nhìn chòng chọc vào anh. Hư hao tổn. Anh trực tiếp để hư hao tổn hiển hóa ra, nhào tới đôi mắt kia, cắn nuốt. Dù đôi mắt này có uy lực lớn, cũng chỉ là một đoạn ký ức. Quả nhiên, dưới sự thôn phệ liều mạng của hư hao tổn, đôi mắt dần tan rã. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, đôi mắt đột nhiên hóa thành một đoàn hào quang, chui vào cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong buông Liễu Tầm Như, ngã xuống đất đau đớn. Hư hao tổn thoát ra khỏi cơ thể Mộ Phong, lo lắng chuyển động bên cạnh anh. Liễu gia lão thái gia không biết chuyện gì xảy ra, vội mở trận pháp, định đưa Mộ Phong ra ngoài. Nhưng lúc này, ông nghe thấy một giọng nói. Phụ thân. Lão thái gia xoay người lại, thấy Liễu Tầm Như đang đứng lên, không còn dáng vẻ điên dại, ánh mắt trong suốt. Tầm Như. Ông khẽ gọi, nước mắt trào ra. Phụ thân, sao người già đi nhiều vậy? Liễu Tầm Như kinh ngạc, vội bước lên. Bà không còn ký ức từ sau khi vào Đại Hoang. Trong ký ức của bà, lão thái gia không già như bây giờ. Hai cha con ôm nhau. Lão thái gia không ngờ ở tuổi già lại có niềm vui lớn như vậy. Tầm Như à, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ông nhẹ nhàng nói. Một lúc sau, Liễu Tầm Như nhìn thấy Mộ Phong đang nằm đó, hôn mê, người phụ thân, anh ấy là ai? Lão thái gia nhớ đến ân nhân của mình, vội kiểm tra, phát hiện Mộ Phong chỉ hôn mê, mới yên tâm. Tầm Như à, đây là ân nhân của con. Nhờ có anh ấy, con mới khôi phục bình thường. Liễu Tầm Như nghi hoặc, kẻ khôi phục bình thường. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Lão thái gia lấy một chiếc gương từ không gian thánh khí, đưa cho Liễu Tầm Như. Liễu Tầm Như thấy dáng vẻ của mình, kinh hãi, vội nhìn tay, sờ mặt. Sao ta lại trở nên già như vậy? Ta sẽ từ từ kể cho con nghe. Lão thái gia thở dài, kể lại mọi chuyện. Khi Liễu Tầm Như biết bạn bè mình không ai trở về từ Đại Hoang, nỗi bi thương dâng lên, ê sao lại như vậy? Mộ Phong tỉnh lại, lắc đầu. Anh cảm thấy có gì đó xông vào đầu, nhưng không phát hiện ra gì. Mộ Phong, đa tạ cháu. Tầm Như đã khôi phục bình thường. Lão thái gia vội nói. Mộ Phong cười, để giúp được tiền bối là tốt rồi. Cháu có sao không? Liễu gia lão thái gia ân cần hỏi. Ông cảm thấy quyết định giúp Mộ Phong là đúng đắn. Chưa vào Đại Hoang đã giải quyết một tâm sự lớn. Thật không hổ là ệ biến số. Liễu Tầm Như lúc này rất phức tạp. Bà như ngủ một giấc, tỉnh dậy đã mấy chục ngàn năm, tuổi thanh xuân đã mất, bạn bè đều đã xê hết. Dù sao, bà tỉnh táo là chuyện vui lớn với Liễu gia. Lão thái gia sai người bày tiệc lớn, chào mừng Liễu Tầm Như trở về, cảm tạ Mộ Phong. Cuộc so tài bị hoãn lại. Mười tu sĩ Liễu gia kinh ngạc. Khi thấy Liễu Tầm Như thay y phục, khôi phục bình thường, họ càng cờ hờ, yếp sợ. Hậu bối Liễu gia hầu như không biết có trưởng bối như vậy. Các tu sĩ thế hệ trước ôm Liễu Tầm Như khóc rống. Mộ Phong ngồi trong góc, như người ngoài cuộc. Dù là gia tộc lớn như Liễu gia, cũng tràn đầy tình người. Lão thái gia cảm tạ Mộ Phong. Mộ Phong tỏ ra bình thản. Sau tiệc rượu, Mộ Phong trở về phòng. Liễu Linh Hoàng thấy Mộ Phong có tâm sự, đến tìm anh. Mộ Phong đại ca, sao anh có vẻ không vui? Mộ Phong lắc đầu, không phải không vui, chỉ là ta có chút nhớ nhà. Chương 3634A thiếu một người. Liễu Linh Hoàng cười, ê Mộ Phong đại ca, nhà anh ở đâu? Về là được thôi. Hay là em cùng anh về? Có trận bàn truyền tống, chắc không lâu đâu. Mộ Phong cười khổ, ê thật ra ta đến từ hạ giới. Tu sĩ hạ giới. Liễu Linh Hoàng sững sờ, ê chuyện này thật sao? Trước kia, con đường phi thăng lên thượng giới bị cắt đứt. Vì thế, không còn tu sĩ hạ giới nào phi thăng nữa. Tu sĩ thượng giới cũng quên rằng còn có tu sĩ hạ giới. Liễu Linh Hoàng chỉ coi việc phi thăng là truyền thuyết. Không ngờ lại là thật. Vì thế, ta chưa thể về được. Mộ Phong nói khẽ. Liễu Linh Hoàng im lặng. Cô có thể tưởng tượng Mộ Phong lên thượng giới, một mình cố gắng, đi đến hiện tại. Gian khổ thế nào, chỉ mình anh biết. Vậy thì, Mộ Phong đại ca cứ coi nơi này là nhà đi. Mộ Phong cười lắc đầu, nhìn trăng trên trời, để nơi này vĩnh viễn không thể là nhà ta được. Sáng sớm hôm sau, lão thái gia cho người mang đến cho Mộ Phong rất nhiều đồ, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, thậm chí cả linh tài quý hiếm. Với bất kỳ tu sĩ nào, đây là tài sản khổng lồ. Mộ Phong biết đây là cảm tạ anh cứu Liễu Tầm Như, nên mỉm cười nhận lấy. Thần binh lợi khí anh không dùng đến, nhưng đan dược có tác dụng, giúp tăng nhanh tốc độ tu luyện của tu sĩ vô thượng cảnh. Thay ta cảm ơn lão thái gia. Không lâu sau, Liễu Tầm Như đến chỗ Mộ Phong. Đa tạ tiểu hữu đã cứu ta. Nếu không, ta có lẽ phải điên khùng cả đời. Bà cảm kích nói. Mộ Phong xua tay, để tiền bối đừng khách sáo. Cháu chỉ làm những gì có thể thôi. Liễu Tầm Như thở dài, để thật ra, ta muốn hỏi chuyện này. Thiên Kỳ ca và họ, thật sự đã. Chỉ Mộ Phong xem qua ký ức của Liễu Tầm Như, nên bà mới đến hỏi anh. Mộ Phong gật đầu, cái ký ức của bà rất hỗn loạn. Nhưng cháu thấy tê hi tê hệ của họ. Họ được an táng chỉnh tề. Nghe được câu trả lời mong muốn, Liễu Tầm Như thở dài, để ta biết rồi. 17 người chúng ta vào Đại Hoang, chỉ mình ta trở về. Ta thà xê hết trong đó. Mộ Phong định khuyên vài câu, chợt sững sờ, Ê bà nói tổng cộng 17 người. Đúng vậy. Sao thế? Liễu Tầm Như ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong cao mày, Ê 17 người vào. Bà một mình trở về. Vậy thì phải có 16 người C hết. Nhưng trong ký ức cháu thấy, chỉ có 15 ít ác C hết. Người còn lại đâu? Liễu Tầm Như giật mình, nghe khó nói còn người sống sót. Đã qua lâu như vậy, Mộ Phong không nghĩ người kia còn sống trong đại hoang. Nhưng việc này khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng. Bà kể đặc điểm của những tê hi tê hệ đó, xem thiếu ai. Liễu Tầm Như nói. Mộ Phong gật đầu, dựa vào mẫu ký ức mình thấy, kể đặc điểm của từng ít ác C hết. Mỗi khi anh nói, Liễu Tầm Như đều nhanh chóng nhận ra đó là ai. Cuối cùng, Liễu Tầm Như biết người còn thiếu là ai. Cô ấy tên Mộ Đoạn Thu. Không ai biết cô ấy từ đâu đến. Cô ấy kết bạn với chúng ta trước khi vào Đại Hoang. Cảm thấy hợp ý, nên cùng vào Đại Hoang. Sau đó, ta không còn ký ức. Mộ Phong sững sờ, Ê họ Mộ. Đúng vậy. Cùng họ với cậu. Liễu Tầm Như nói. Mộ Phong cau mày. Chuyện này nghe có vẻ quỷ dị. Tiền bối, bà vẽ chân dung Mộ Đoạn Thu cho cháu được không? Biết đâu lần này cháu vào Đại Hoang có thể tìm được cô ấy. Liễu Tầm Như nói, để ta đến khuyên cậu. Tuyệt đối đừng vào Đại Hoang. Dù ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nỗi sợ hãi vẫn in sâu trong lòng. Mộ Phong lắc đầu, để xin lỗi tiền bối. Cháu không thể hứa với bà. Cháu có lý do phải đi. Ai? Liễu Tầm Như thở dài, y vậy thì tùy cậu. Có lẽ cậu thật sự có thể trở về an toàn. Sau đó, bà tìm giấy bút, bắt đầu vẽ chân dung Mộ Đoạn Thu. Lúc trẻ, Liễu Tầm Như rất tài hoa. Chẳng bao lâu, một bức chân dung sống động hiện ra trước mặt Mộ Phong. Trong chân dung là một cô gái có vẻ an tĩnh. Mộ Phong cất chân dung. Anh không biết vì sao muốn Liễu Tầm Như vẽ người này. Nhưng anh có linh cảm chuyến đi Đại Hoang này sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Mộ Phong tiểu hữu, cậu phải bảo trọng. Nếu cần gì, cứ nói với ta. Liễu Tầm Như nói rồi cáo từ. Mộ Phong sắp xếp lại suy nghĩ. Hôm cắt bỏ trí nhớ cho Liễu Tầm Như, anh thấy đôi mắt kia chui vào trí nhớ của mình. Việc này có hậu quả gì không, anh cũng không rõ. Ít nhất, hiện tại anh không bị ảnh hưởng. Sau khi Liễu Tầm Như đi, không lâu sau lại có người tìm đến. Lần này là 10 tu sĩ Liễu gia. Mộ Phong, cậu cứu người nhà họ Liễu chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn cậu. Nhưng để chúng tôi nghe theo cậu, chúng tôi không phục. Có bản lĩnh thì đấu với chúng tôi. Mộ Phong xoa đầu. Hết chuyện này đến chuyện khác khiến anh mệt mỏi. Nhưng anh vẫn gật đầu. Được. Nếu thua thì đừng nuốt lời. Một tu sĩ Liễu gia hừ lạnh, nghe cậu đùa à. Người Liễu gia không nuốt lời. Được. Mộ Phong gật đầu. Giải quyết nhanh những người này mới yên. Họ đến luyện võ trường Liễu gia. Ở đây có một đài lớn, bên ngoài đài có một trận pháp. Đừng nói chúng tôi bắt nạt cậu. Để tôi đấu với cậu trước. Một tu sĩ vô thượng cảnh cấp một nhảy lên đài, ngoắt tay, Ê Mộ Phong, ra chiến. Mộ Phong chậm rãi bước lên đài, bình tĩnh, kẻ tốc chiến tốc thắng đi. Tốt. Vừa ý tôi. Người kia cười lớn, Ê nhớ kỹ, tôi tên Liễu Thế Quang. Nói xong, anh ta nhúng chân, lao ra như tên bắn, thánh nguyên ngưng tụ trên lòng bàn tay. Trong chớp mắt, anh ta đến trước mặt Mộ Phong, một quyền phủ đầu đập xuống, gió rít gào. Trận pháp quanh luyện võ trường đột nhiên mở ra. Mộ Phong đứng im tại chỗ. Khi Liễu Thế Quang đến trước mặt, anh mới ngẩng đầu. Anh chậm quá. Chương 3635A luyện võ tràng so tài. Nắm đấm to lớn lao tới, kình phong gào thét. Mộ Phong chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, đưa tay chặn lại. Kim quang lưu chuyển trên người anh. Ầm. Nắm đấm đập vào tay anh, như đập vào vách tường cứng rắn không thể phá vỡ, không thể lay động. Liễu Thế Quang kinh hãi. Chỉ một chiêu giao thủ, anh đã thấy Mộ Phong lợi hại. Anh không dám khinh thường, nhưng tu sĩ Liễu gia có ngạo khí, đâu dễ dàng lùi bước. Anh vươn tay, phát ra tiếng như cối xay, ầm ầm như sấm. Kình phong ào ạt như trời long đất lở. Loạn vân chưởng. Đây là một trong những thánh thuật tổ truyền của Liễu gia, uy thế kinh người. Bàn tay bao phủ sương mù nhàn nhạt. Bên ngoài sân, các tu sĩ Liễu gia nhíu mày. Thế Quang vừa vào đã dùng thánh thuật mạnh vậy. Xem ra Mộ Phong không đơn giản. Nhưng trước thánh thuật của Liễu gia, Mộ Phong không thể bình tĩnh mãi được. Họ bàn tán, quan sát Mộ Phong, xem anh có xứng với sự coi trọng của lão thái gia Liễu gia không. Mộ Phong, ta không tin ngươi lợi hại đến vậy. Liễu Thế Quang quát lớn, mắt ánh hàn quang, không hề lưu thủ. Anh nghĩ nếu Mộ Phong còn không đánh lại anh, thì dê yết luôn. Thấy bàn tay đánh tới, Mộ Phong lùi một bước. Kình phong mạnh suýt hất anh bay, bàn tay lướt qua khiến không gian vặn vẹo. Tránh được đòn, anh tiến lên một bước, nghiêng người, đâm thẳng vào ngực Liễu Thế Quang. Về kinh nghiệm chiến đấu, đám đệ tử Liễu gia này cộng lại cũng không bằng anh. Anh từ hạ giới dê yết đến đây, không biết bao cao thủ xê hết trong tay anh. Anh lạnh lùng nhìn Liễu Thế Quang, khẽ nói, "Ê, anh không phải đối thủ của tôi." Hồng Mông Chí Tôn thể bỗng nhiên được triển khai. Kim quang lưu chuyển, khí thế bá đạo ngút trời. Băng Sơn Kình. Chỉ là một chiêu thánh thuật siêu đẳng niết bàn cấp, nhưng trong tay Mộ Phong bộc phát uy lực tuyệt cường, vì thánh thuật này bùng nổ sức mạnh gấp mấy lần. Dù cảnh giới tu vi nào, sức mạnh lớn nhỏ ra sao, hiệu quả gia trì của thánh thuật đều không hề yếu bớt. Băng Sơn Kình được Vô Tự Kim Thư thu nhận cũng vì điểm này, dù cảnh giới nào cũng dùng được. Oanh. Kim quang lưu chuyển, Mộ Phong đấm vào người Liễu Thế Quang. Dù Liễu Thế Quang phun trào thánh nguyên, vẫn bị đánh nát. Nắm đấm rơi xuống ngực Liễu Thế Quang. Nếu không kịp thu tay, Liễu Thế Quang ít nhất cũng trọng thương. Anh ta bay ngược, chật vật ngã xuống, hộc máu, khí huyết cuộn trào. Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, như chưa từng động thủ. Liễu Thế Quang thở dài, cúi đầu không cam tâm, để tôi thua. Sau đó, anh ta rời khỏi võ đài, ủ rũ, nhận ra chênh lệch thực lực quá lớn với Mộ Phong. Mộ Phong chỉ dùng một chiêu đánh bại anh ta, khiến anh ta tràn đầy cảm giác thất bại. Lúc này, một tu sĩ Liễu gia khác lên võ đài. Đây là nữ, dáng vẻ oai hùng, mặt hăm hở muốn thử. Liễu gia, Liễu Khinh Mi. Cô đã thấy thực lực Mộ Phong, nên lên đài chấp tay. Mộ Phong đáp lễ, "Ê Mộ Phong." Liễu Khinh Mi cười, "Ê Mộ Phong, tôi không nương tay đâu. Muốn tôi tâm phục khẩu phục thì đánh bại tôi." Nói xong, thân thể cô lóe lên, tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại một tàn ảnh. Thánh thuật Liễu gia uy lực cường đại, thân pháp này cũng vậy. Liễu Khinh Mi là tu sĩ vô thượng cảnh hai tầng, thích chiến đấu, thực lực không kém. Mộ Phong nhìn quanh, không thấy Liễu Khinh Mi đâu. Lúc này, một giọng nói vang lên trên đầu anh, "Ê, anh tìm tôi sao?" Mộ Phong ngẩng đầu, thấy Liễu Khinh Mi từ trên trời giáng xuống, ánh sáng lưu chuyển, đầu dưới chân trên, một chưởng đập xuống, đại đạo chi lực phun trào. Thực lực mạnh mẽ phong tỏa thế giới, khiến Mộ Phong như sa vào đầm lầy, bị xiềng xích trói buộc. Mộ Phong nheo mắt, kim quang trên người đột nhiên sáng lên, Hồng Mông Chí Tôn thể bộc phát, không khí xung quanh vỡ vụn. Cảm giác áp chế biến mất. Anh cũng tung một quyền lên, quả đấm rực rỡ như mặt trời. Oanh. Quyền chưởng chạm nhau, hư không vỡ nát. Sức mạnh khổng lồ nhấn chìm Liễu Khinh Mi. Cô kinh hãi, bị đánh bay lên trời. Nhưng đột nhiên, Mộ Phong đổi quyền thành chưởng, nắm lấy tay Liễu Khinh Mi, kéo mạnh, quật cô xuống đất. Tiếp theo, anh định tung quyền, nhưng nắm đấm dừng trước mặt Liễu Khinh Mi. Kình phong thổi qua mặt đất như cuồng phong. Liễu Khinh Mi cảm thấy tai đầy tiếng gió, nhưng cô biết nếu chiến đấu sống mái, cô đã xê hết. Mộ Phong kéo cô lên, "Ê Liễu cô nương, cô thua rồi." Liễu Khinh Mi gật đầu. Sau khi thua Mộ Phong, cô khác hẳn trước, như biến thành người khác, ngượng ngùng. "Đa tạ công tử nương tay." Mộ Phong lắc đầu, "Để chúng ta không chiến đấu sống mái, chỉ là so tài, không thể nói là nương tay." Bên ngoài võ đài, các tu sĩ Liễu gia có vẻ ảo não. "Sao không cản Khinh Mi tỷ? Cô ấy thích những tu sĩ mạnh hơn mình." "Xong rồi, lần này cô ấy tiêu rồi." Mấy người buồn rầu, vì hiểu Liễu Khinh Mi nên mới lo lắng. "Công tử, sau khi tỷ thí xong, tôi mời anh ăn cơm được không?" Trong võ đài, Liễu Khinh Mi quyến luyến, cười mời. Mộ Phong cau mày, cảm giác không đúng, kiên quyết từ chối, "Ê, xin lỗi Liễu cô nương, tôi còn phải tu luyện." "Đừng gọi Liễu cô nương, cứ gọi tôi Khinh Mi." Liễu Khinh Mi vội nói, "Ê, tu luyện quan trọng, hay là tôi tu luyện cùng anh?" Cuối cùng, tu sĩ vô thượng cảnh cấp 3 duy nhất trong 10 người bước lên võ đài. Thấy vẻ mất giá của Liễu Khinh Mi, anh ta bất đắc dĩ. "Khinh Mi, cô không xuống, tôi đánh cô." "Xương ca." Liễu Khinh Mi kinh hãi khi thấy người tới, có vẻ kiên kỵ, vội lùi lại, nhưng trước khi đi còn nháy mắt với Mộ Phong. Chương 3636A Thần Linh Nghĩa Địa. Tu sĩ kia ấy nấy cười với Mộ Phong, "Ê, xin lỗi, muội muội ta là vậy đó, rất thẳng thắn, thích những người đàn ông mạnh hơn nó. Có thể vượt qua em gái tôi trong cùng cảnh giới thật không nhiều, mà cậu chỉ một chiêu đã giải quyết." Mộ Phong khiêm tốn lắc đầu, "Đây chỉ là luận bàn thôi, không cần để bụng." Nam tử mỉm cười, rất hòa nhã, "Đây cậu hai chiêu đã đánh bại hai tu sĩ Liễu gia, chứng tỏ thực lực của cậu khó lường. Tuy cảnh giới của tôi cao hơn cậu một chút, nhưng cũng muốn lĩnh giáo." Mộ Phong chắp tay, "Ơ mời." Hai người ra giữa võ đài. Nam tử cũng chắp tay, "Đây tôi là Liễu Vĩnh Sương, chúng ta điểm đến thì dừng." Mộ Phong im lặng gật đầu. Thánh nguyên phun trào, khí thế bá đạo của Bất Diệt Bá Thể lại xuất hiện. "Tốt." Liễu Vĩnh Sương hét lớn, lập tức nghiêng người đột kích, bàn tay như đao, phóng ra hào quang, như tinh vân rơi xuống, quả khí tức sắc bén. Trong khí tức còn kèm theo đại đạo chi lực. Mộ Phong nhíu mày, thận trọng hơn. Tu sĩ Liễu gia mỗi cấp một cảnh giới, thực lực chênh lệch không nhỏ. Điều này cho thấy sự cường đại của các tu sĩ Liễu gia. Liệu Thế Quang có thể dễ dàng đánh bại Ba Nhật Hoàng, cường giả vô thượng cảnh của Tang Du thần quốc? Đây chính là gốc gác của gia tộc lớn thượng vị thần quốc. Các tu sĩ bên ngoài võ đài chăm chú theo dõi trận đấu. Họ tò mò liệu Mộ Phong có thể dùng một chiêu giải quyết đối thủ cảnh giới cao hơn không? Giờ phút này, họ đã phục Mộ Phong. Ở thượng vị thần quốc, không có hoàng quyền, nhiều gia tộc, tông môn chia cắt địa bàn. Thực lực là trên hết, nắm đấm lớn thì có lý. Mộ Phong cảm nhận được khí cơ giáng lâm, dưới chân đột nhiên sáng lên, thần tung vô ảnh được triển khai, bùng nổ tốc độ cực nhanh. Liễu Vĩnh Xương xé nát tàn ảnh Mộ Phong để lại, thân thể vạn chuyển, bàn tay lớn đập xuống phía sau. Sức mạnh khổng lồ như cuồng phong, hung hăng kéo đến. Mộ Phong giật mình, giơ tay chống đỡ, kim quang lưu chuyển trên cánh tay. Ầm. Tông kích rơi xuống. Mộ Phong lảo đảo lùi lại. May mà thể phách anh đủ mạnh, Liễu Vĩnh Xương cũng chưa dùng hết sức, nên anh không bị thương. Nhưng ngay lập tức anh đã thi triển thân pháp thánh thuật, lại bị Liễu Vĩnh Xương nhìn thấu. Anh cảm thấy không thoải mái, vì thánh thuật anh dùng vẫn là luân hồi cấp, không theo kịp hiện tại. Liễu Vĩnh Xương tấn công thành công, lại nghi người lao tới. Mộ huynh, đừng nương tay đấy nhé. Anh hét lớn, hai tay vung lên trước ngực, để lại vô số tàn ảnh, như phong vân dâng lên, rồi đổ xuống Mộ Phong. Loạn vân thủ. Vẫn là thánh thuật Liễu gia, nhưng Liễu Vĩnh Xương thi triển thì uy lực khác hẳn Liễu Thế Quang, huyền diệu hơn. Trong mắt Mộ Phong, vô số bàn tay đổ xuống, mỗi chưởng ảnh đều chân thực, mang sức mạnh cường hãn. Lần này, anh không lùi lại, mà bộc phát sự tàn nhẫn. Đắc tội rồi. Anh tiến lên một bước, sức mạnh tụ tập trong tay, đấm ra một quyền, uy thế hiển hách. Oanh. Nắm đấm phá nát chưởng ảnh, chạm mạnh vào nắm đấm Liễu Vĩnh Xương. Liễu Vĩnh Xương cảnh giới cao hơn bị đánh bay. Sức mạnh khổng lồ khiến cánh tay anh ta khẽ run. Mộ huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe Linh Hoàng tiểu muội nhắc đến cậu, tôi nghĩ tu sĩ trung vị thần quốc có thể lợi hại đến đâu. Hôm nay coi như được mở mang. Liễu Vĩnh Xương rất có phong độ, dù thua cũng không tức giận. Có lẽ họ đều hiểu, dù hôm nay so tài thế nào, quyết định của lão thái gia không thay đổi. Vào Đại Hoang vẫn phải nghe theo Mộ Phong. Mục đích cuối cùng của họ là thử xem Mộ Phong có đủ tư cách dẫn dắt họ không. Liễu gia quả nhiên không hổ là gia tộc lớn thượng vị thần quốc, ai nấy đều là rồng phượng trong loài người. Mộ Phong chậm rãi nói. Sau màn thổi phồng lẫn nhau, họ coi như chính thức quen biết. Đến người mạnh nhất là Liễu Vĩnh Xương cũng thua, tự nhiên không ai lên so tài nữa. Trận pháp ở võ đài tản đi, mọi người đi lên, làm quen nhau. Dù sao họ sắp lên đường đến Đại Hoang. Chuyến đi này là cửu tử nhất sinh, nhưng với những công tử tiểu thư sống dưới sự che chở của gia tộc, đây lại là sự kích thích lớn. Không lâu sau, lão thái gia Liễu gia đến. Ông vẫn luôn quan sát trận đấu, giờ mặt mang ý cười. Trận đấu này giúp người trẻ Liễu gia nhận ra họ không phải mạnh nhất, cũng coi như rèn luyện tâm tính. Liễu Linh Hoàng đi bên cạnh lão thái gia, chậm rãi đến. Đã tỉ thí xong, thì không ai được oán hận. Liễu Khinh Mi vội nói, "Đệ thái gia, chúng ta là người nói không giữ lời sao? Mộ Phong thắng, chúng ta sẽ không quỵt nợ." "Tốt. Vậy thì mỗi người xuống chuẩn bị đi. Các gia tộc khác chắc cũng sắp xong rồi." Lão thái gia chậm rãi nói. Mọi người gật đầu, nhanh chóng xuống nghỉ ngơi. Mộ Phong cũng cáo từ, về phòng. Giờ đã quyết định những tu sĩ khác của Liễu gia, anh cũng muốn chuẩn bị, ít nhất tu luyện một thánh thuật vô thượng cấp. Khi cảnh giới anh tăng lên vô thượng cảnh, Vô Tự Kim Thư đã hiện ra nhiều thánh thuật hơn, chỉ là anh chưa kịp tu hành. Kiểm tra thì thấy chỉ có hai đạo thánh thuật vô thượng cấp. Chớp ảnh, thánh thuật vô thượng cấp sơ đẳng. Dù không lĩnh ngộ đại đạo không gian, vẫn có thể thi triển thuấn di, tốc độ cực nhanh, luyện đến cao thâm một bước ngàn dặm. Kình Thiên, thánh thuật vô thượng cấp sơ đẳng, một đấm xuất ra, vạn vật diệt. Giới thiệu đơn giản, nhưng uy lực không thể khinh thường. Hai đạo thánh thuật đều cường hãn, Mộ Phong toàn thu, nhanh chóng khắc sâu trong đầu. Sau đó, Mộ Phong vào Vô Tự Kim Thư, tìm Cửu Uyên. Cửu Uyên, ngươi hiểu bao nhiêu về Đại Hoang? Cửu Uyên cau mày, người ta không hiểu nhiều, chỉ biết nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng ta biết một chút. Nơi đó có chấp niệm lớn. Chấp niệm này có thể ảnh hưởng xung quanh, từng có người đoán nơi đó là nghĩa địa. Thần linh nghĩa địa. Mộ Phong kinh hãi, lẩm bẩm lặp lại, là thần linh nghĩa địa. Đúng kia Cửu Uyên nghi mặt, thì có lẽ còn có yêu ma. Chương 3637A, Đại Hoang cảnh tượng. Thần linh là người sáng tạo ra thiên địa vạn vật, quy tắc nảy sinh từ họ, đại đạo chi lực cũng vì họ mà xuất hiện. Chính thần linh đã kiến tạo nên thế giới hiện tại. Nhưng thần linh cũng diệt vong. Trong mắt người đời nay, thần linh chỉ là truyền thuyết, là những tồn tại mạnh mẽ từ rất xa xưa. Mộ Phong từng thấy thần linh thực sự, đó là thần tàm của Tang Du thần quốc, vẫn bảo vệ quốc gia bằng sức mạnh còn sót lại. Nhưng trải qua vô số năm tháng, thần tàm đã không còn mạnh mẽ như xưa. Điều đó dẫn đến sự thèm khát của vô thiên, nhưng dù vậy, nó vẫn có thể đưa người ta lên mây xanh. Có thể thấy thần linh mạnh mẽ đến mức nào. Theo Cửu Uyên, trong đại hoang có thần linh phần mộ. Đó chắc chắn là nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Cửu Uyên cũng không tán thành mộ phong đến đại hoang. Nhưng việc phải làm thì vẫn phải làm, Dạ Xoa và Tiểu Phỉ nhất định phải cứu. Mộ phong không thể trơ mắt nhìn họ độc phát mà chết. Vậy thì đi một chuyến. Dù có cứu được Tiểu Phỉ và Dạ Xoa hay không, ta cũng không thẹn với lòng. Mộ phong lẩm bẩm, tiếp tục tu luyện. Trong thời gian này, lão thái gia Liễu gia nhiều lần tập hợp Mộ phong, Liễu Vĩnh Sương và những người khác để thông báo thông tin thu thập được về đại hoang. Mộ phong cuối cùng cũng biết vì sao gia tộc biết rõ đại hoang nguy hiểm, nhưng vẫn đồng ý cho người vào. Bởi vì trong đại hoang có một loại thiên tài địa bảo kỳ lạ, tên là sinh tử đảo nghịch, mọc trên cây. Tác dụng duy nhất của loại quả này là tăng cường tuổi thọ. Một quả có thể tăng 10.000 năm tuổi thọ. Một số tu sĩ cao tuổi dùng vô số thiên tài địa bảo để tăng tuổi thọ, nhưng đến cuối cùng, ngay cả bất lão thần tuyền cũng vô dụng. Tăng cường tuổi thọ vốn là hành vi nghịch thiên, tăng trưởng tuổi thọ cưỡng ép cũng có giới hạn. Nhưng sinh tử đảo nghịch, dù tu sĩ đã trải qua gì, dùng bao nhiêu thứ để tăng tuổi thọ, dù đạt đến giới hạn, vẫn tăng 10.000 năm tuổi thọ. Hơn nữa có thể chồng chất. Một quả là 10.000 năm, 10 quả là 100.000 năm. Loại quả nghịch thiên này chỉ có trong đại hoang. Tu sĩ may mắn rời đại hoang từng mang nó ra, nên người ta mới biết đến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mục tiêu lớn nhất của các gia tộc khác khi vào đại hoang là tìm sinh tử đảo nghịch, còn có mục đích nào khác hay không thì không rõ. Cuối cùng, đến ngày xuất phát đến đại hoang, 10 tu sĩ Liễu gia đã chuẩn bị xong. Liễu gia phái mấy trưởng lão, cử truyền tống trận rời Huyền Thiên Thành. Rời truyền tống trận, Mộ Phong thấy họ đến một nơi vắng vẻ. Ở đó, đã có không ít người đang đợi. Các ngươi cuối cùng cũng đến. Còn tưởng Liễu gia bỏ cuộc. Vài tu sĩ lớn tuổi đi tới, nói với tu sĩ Liễu gia. Trưởng lão Liễu gia bước lên, chắp tay với mọi người, "Ê, xin lỗi, đến muộn một chút. Nhanh lên đi. Chúng ta đợi không nổi nữa." Các tu sĩ gia tộc khác cười. Rất nhanh, Liễu gia và các tu sĩ gia tộc khác đi đến một truyền tống trận khác. Truyền tống trận này rất cổ xưa, để lại nhiều dấu vết. Truyền tống trận thượng cổ này là duy nhất có thể đến đại hoang. Cửu thiên thập địa là 19 giới vực khác nhau, mỗi giới vực tương đương với một thế giới hoàn chỉnh. Đại hoang không tồn tại trong bất kỳ giới vực nào. Đại hoang là một nơi độc lập bên ngoài cửu thiên thập địa. Hy vọng các ngươi an toàn trở về. Với những tu sĩ sắp vào đại hoang, đây là lời chúc phúc lớn nhất. Các tu sĩ gia tộc khác tiến vào truyền tống trận, vẻ mặt mong đợi và căng thẳng. Khi tất cả đã vào, truyền tống trận bỗng sáng lên. Theo chùm sáng xông lên trời, mọi người biến mất trong truyền tống trận. Mộ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đến khi ổn định, anh mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Họ đang ở trên vách núi. Từ trên nhìn xuống, bốn phương tám hướng là rừng cây tươi tốt, xanh um, núi non trùng điệp liên miên bất tuyệt. Vị trí của họ như là trung tâm, núi lớn xung quanh bị thực vật bao phủ. Đây là đại hoang. Có truyền tống sai không? Một tu sĩ nghi hoặc. Trong suy nghĩ của họ, đại hoang phải là nơi hoang vu, nguy hiểm. Nhưng nơi này như thế ngoại đào nguyên, cây cối tỏa sinh cơ, không có vẻ gì nguy hiểm. Các tu sĩ Liễu gia tụ tập bên Mộ Phong. Họ cũng nghi hoặc. Mộ Phong quan sát xung quanh. Cảnh tượng nơi này không giống như trong truyền thuyết. Nhưng đột nhiên, cảnh tượng trước mắt anh thay đổi. Trong mắt anh, thiên địa sáng sủa bỗng tối sầm, bao trùm một lớp sương mù đỏ ngòm, cây cối vặn vẹo, dữ tợn, như chi thể quái vật khổng lồ cắm trên mặt đất. Ngay cả vách núi dưới chân họ cũng biến thành hài cốt, huyết nhục chất đống. Mộ Phong kinh hãi, vội nháy mắt, nhưng mọi thứ trở lại bình thường. Giống như những gì vừa thấy chỉ là ảo giác. Đi thôi, xuống núi xem sao. Mọi tu sĩ tụ lại. Lúc này có người đề nghị. Mọi người đi về phía chân núi, vẫn cảnh giác, nhưng so với trước khi vào đại hoang, đã thả lỏng nhiều. Liễu Khinh Mi thấy sắc mặt Mộ Phong khó coi, vội đến bên anh, "Ê Mộ Phong, anh sao vậy? Không khỏe à?" Mộ Phong lắc đầu, không nói ra chuyện vừa rồi, "Thì không sao. Chúng ta xuống núi thôi." Tu sĩ Liễu gia đi theo tu sĩ gia tộc khác. Họ có hơn 100 người. Vì Mộ Phong thấy hình tượng khác biệt, nên anh cảm thấy không thoải mái. Anh thà tiêu hao thánh nguyên, bay trên mặt đất, chứ không muốn dẫm lên ngọn núi này. Không lâu sau, mọi người xuống núi, như lạc vào khu rừng rậm nguyên thủy. Cây cối cần mấy người ôm hết, tán cây che kín bầu trời. Trên mặt đất có dây leo, lá rụng, và nhiều thực vật khác. Nhưng ở đây không có đường đi. Sau khi xuống núi, nên đi đâu, mọi người không có chú ý các tu sĩ Liễu gia tụ tập bên Mộ Phong. Người tin tường đều biết Mộ Phong mới là người có tiếng nói nhất, khiến các tu sĩ gia tộc khác kinh ngạc. Chương 3638A Một việc chuyện xưa. Dù sao Liễu gia cũng là một trong những gia tộc lớn ở Tử Tiêu Thần Quốc, có gốc gác sâu dày, sao giờ lại phải nghe một người ngoài. Điều này khiến các tu sĩ khác rất kinh ngạc. Liễu gia, không biết vị huynh đài này là ai vậy? Trước giờ chưa từng thấy. một tu sĩ trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, bước ra, cười hỏi. Liễu Vĩnh Xương cười nói, ở đây là người Liễu gia chúng ta mời đến giúp đỡ, tên là Mộ Phong. Không biết ai đã từng nghe qua. Mọi người lắc đầu, chỉ mười mấy người nghe tên này thì lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Phong nhìn những người này, có cảm giác quen thuộc khó tả. Liễu Vĩnh Xương định giới thiệu Mộ Phong, nhưng những người kia bỗng bước ra, tỏa ra nhiệt độ cực cao, như mỗi người là một lò lửa. Ngươi là Mộ Phong. Vậy thì ngươi phải xê hết rồi. Nói rồi, những người này định động thủ. Sắc mặt Liễu Vĩnh Xương biến đổi, vội chắn trước mặt Mộ Phong, "Hề huynh đệ Viêm Vực, các ngươi làm gì vậy? Nợ máu phải trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa." Một tu sĩ lớn tiếng nói. Liễu Vĩnh Xương quay lại nhìn Mộ Phong, thấy anh vẫn không cảm xúc, không hiểu Mộ Phong đắc tội người Viêm Vực thế nào. Nhưng trong tình huống này, Liễu gia nhất định phải đứng về phía Mộ Phong. Qua so tài trước đó, họ đã công nhận thực lực của Mộ Phong. Lão thái gia Liễu gia cũng kể nhiều chuyện về anh, nên họ rất kính phục Mộ Phong. Hơn nữa, lão thái gia dặn dò kỹ lưỡng, bảo họ phải đoàn kết quanh Mộ Phong, vì anh là biến số y duy nhất trên đời. Có lẽ chỉ ở bên anh mới có thể sống sót hoặc rời khỏi Đại Hoang. Huynh đệ Viêm Vực, hiện đang ở Đại Hoang, ân oán gì không nên giải quyết ở đây, đúng không? Liễu Vĩnh Xương từ từ đứng trước Mộ Phong. Các tu sĩ Liễu gia cũng vây quanh Mộ Phong, thái độ rõ ràng, họ muốn bảo vệ anh. Vì một người ngoài mà các ngươi muốn đối đầu với Viêm Vực ta. Liễu gia đúng là sa sút. Các tu sĩ Viêm Vực nóng nảy, không để ý đến thái độ của Liễu gia. Lúc này, Mộ Phong im lặng nãy giờ bước ra, nhìn lướt qua các tu sĩ Viêm Vực. Chẳng trách anh thấy quen thuộc, anh từng đích thân dê yết tu sĩ Viêm Vực ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Trước đây, Liễu Linh Hoàng của Liễu gia tình cờ tiến vào Tuyền Cơ Thần Quốc, bị bắt đi. Sau đó, tôi cứu cô ấy, lúc đó tôi không biết cô ấy là người Liễu gia. Sau đó, tôi phát hiện có người T.R.S. ác Liễu Linh Hoàng, tôi dê yết người đó, rồi mới biết họ là người Viêm Vực các người. Đúng sai thế nào chắc không cần nói nhiều. Câu chuyện từ đầu đến cuối được kể lại, các tu sĩ Liễu gia rất ngạc nhiên, không ngờ Mộ Phong lại dê yết người vì Liễu Linh Hoàng. Lần này, họ càng muốn kiên định đứng về phía Mộ Phong. Sắc mặt các tu sĩ Viêm Vực khó coi. Nói cho cùng, lỗi là do Viêm Vực, nhưng báo thù thì ai quan tâm nhiều như vậy. Bất kể thế nào, ngươi dê yết người Viêm Vực ta, món nợ này phải trả. Một tu sĩ tóc đỏ như lửa lạnh lùng nói. Mộ Phong gật đầu, nói, "Ê nếu vậy, đừng liên lụy người khác. Chúng ta so tài một trận. Nếu tôi thua, mặc các người xử trí. Nếu các người thua, chuyện này chấm dứt." Tốt. Tu sĩ Viêm Vực lập tức đồng ý, hắn có tu vi vô thượng cảnh tầng 4, trong số tu sĩ tiến vào Đại Hoang, đây là tu vi cao nhất. Liễu Vĩnh Xương lo lắng nói, "Ê Mộ Phong, người này tên là Lửa Cũ, là một trong những thiên tài của Viêm Vực, thực lực phi phàm. Giao đấu với hắn, có lẽ anh không phải đối thủ. Để tôi thay anh." Mộ Phong cười, "Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi." Các tu sĩ gia tộc khác cũng ở đó, cười hì hì chuẩn bị xem kịch. Họ lùi lại, để lại một khoảng trống lớn cho Mộ Phong và Lửa Cũ. "Mộ Phong, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Bất kể là ai, dê giết người Viêm Vực ta đều không yên ổn. Ngươi cứ an tâm mà xê hết đi." Lửa Cũ lạnh lùng nói, thái độ kiêu ngạo. Mộ Phong im lặng, kim quang lưu chuyển trên người, hơi thở bá đạo tuôn ra, khiến các tu sĩ xung quanh choáng váng. Chẳng trách tu sĩ Liễu gia tốt với Mộ Phong như vậy, hóa ra anh cũng có bản lĩnh. Lạc Viêm Quyết. Lửa Cũ vừa động thủ đã thi triển công pháp độc hữu của Viêm Vực. Ngọn lửa đỏ thẫm như máu tươi bốc lên trên người hắn. Phịch một tiếng, ngọn lửa dưới chân hắn nổ tung, mặt đất đổ nát. Thân thể hắn xông về phía Mộ Phong, bàn tay thiêu đốt, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Hắn đấm ra một quyền, hơi nóng cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, như sóng lớn kinh thiên, khiến các tu sĩ khác choáng váng. Nhiệt độ khủng khiếp như vậy, ngay cả họ cũng kiêng dè, nhưng Mộ Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Người này không phải sợ choáng váng rồi chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn là biết hữu danh vô thực. Không biết người Liễu gia tìm người như vậy đến làm gì? Cứ chờ xem, mới vào Đại Hoang đã có người muốn xê hết. Các tu sĩ gia tộc khác không coi trọng Mộ Phong. Các gia tộc vẫn luôn cạnh tranh, thậm chí có thù oán. Chỉ vì muốn thăm dò Đại Hoang mà họ gác lại mọi chuyện. Nhưng nếu thấy gia tộc khác gặp xui xẻo, họ sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Đột nhiên, cục diện thay đổi. Mộ Phong vẫn không nhúc nhích, giờ lại đưa tay ra, nắm chặt nắm đấm của Lửa Cũ, khiến hắn không động đậy được. Đại đạo chi lực của hai người chạm vào nhau, đều là hỏa đại đạo, không ai nhường ai, như hai bàn tay lớn vô hình đang đấu sức. Lửa Cũ biến sắc. Là tu sĩ Viêm Vực, hắn giỏi nhất là hỏa diễm thuật, nhưng hắn lại không thể vượt trội hơn Mộ Phong về ngọn lửa. Hắn muốn rút tay về, nhưng cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo đến, khiến hắn không thể chống đỡ, trơ mắt nhìn thân thể bị quăng đi, rồi nện xuống đất. Ầm. Mặt đất vỡ nát, sức mạnh khổng lồ khiến Lửa Cũ phun ra một ngụm máu, thân thể lún sâu vào lòng đất. Nhưng chưa kịp phản kích, Mộ Phong lại xông tới, một đạo đại đạo chi lực kinh người trào ra. Trong tay Mộ Phong xuất hiện một đạo hào quang sáng chói. Hào quang như đao, tỏa ra khí tức đáng sợ. Các tu sĩ kiến thức rộng rãi nhận ra hào quang trong tay Mộ Phong là ngưng tụ từ không gian đại đạo chi lực. Quang nhận treo trước mặt lửa cũ, không gian bị chia làm hai. Lửa cũ trợn tròn mắt, cảm thấy thân thể cứng ngắc. Chương 3639A Quỷ dị cung điện. Vừa mới tiến vào đại hoang không lâu, Mộ Phong và Viêm Cựu đã giao chiến vì một chuyện cũ. Rõ ràng, Viêm Cựu lập tức rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, không gian nhận trước mặt hắn tản ra hào quang chói lọi, không gian đại đạo chi lực mãnh liệt, dường như bất kể là gì, trước đạo quang nhận này đều sẽ bị chia làm hai. Viêm Cựu không dám động đậy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Chuyện này dừng ở đây. Nếu có thể sống rời khỏi đại hoang, các ngươi muốn báo thù, ta sẽ tiếp đón. Mộ Phong nói rồi thu hồi năng lượng lớn, xoay người bước sang một bên. Bây giờ họ chỉ mới tiến vào đại hoang, chưa thấy hết nguy hiểm bên trong. Trong tình huống này, Mộ Phong không muốn thêm rắc rối. Viêm Cựu dù không cam lòng nhưng vẫn giữ lời hứa, không tiếp tục động thủ với Mộ Phong. Bây giờ động thủ cũng không có lợi. Đi. Viêm Cựu lạnh lùng nói với người của mình rồi quay sang nhìn Mộ Phong. Ê Mộ Phong, mối thù này Viêm Vực nhất định sẽ báo. Nói xong, tu sĩ Viêm Vực rời khỏi, tùy tiện chọn một hướng đi, dường như không muốn đi cùng Mộ Phong. Thấy cảnh này, các tu sĩ gia tộc khác đều im lặng. Mộ Phong nhìn quanh, đâu đâu cũng là rừng cây rậm rạp, dường như đi đâu cũng vậy. Dù là anh cũng khó mà quyết định. Mọi người còn đang do dự thì một tu sĩ trung niên chậm rãi bước ra, mặc áo mãng bào, đi đứng đều mang dáng vẻ uy nghiêm. Ông ta khẽ mỉm cười với mọi người, nụ cười hòa ái, rất có sức hút. Nếu mọi người chưa có ý định gì, ta đề nghị chúng ta cùng đi. Như vậy có nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Người nói là Thất Vương gia Địch Ngàn Đạo của Hoàng thất Tử Tiêu Thần Quốc. Ở Tử Tiêu Thần Quốc, mỗi gia tộc lớn chiếm cứ lãnh thổ thần quốc, gia tộc nhỏ thì vô số kể. Dẫn đầu là bốn nhà Viêm Vực Nghiêm gia, Huyền Thiên Thành Liễu gia, Hoắc gia và Lữ gia. Bốn gia tộc này có gốc gác sâu dày, dù là hoàng thất cũng không sánh bằng. Hoàng thất đối với những gia tộc này chỉ là hữu danh vô thực. Bao năm qua, hoàng thất luôn tìm cách chấn chỉnh uy nghiêm hoàng gia nhưng chưa bao giờ thành công. Lần này, hoàng thất cũng phái mười mấy người vào đại hoang, dẫn đầu là Thất Vương gia Địch Ngàn Đạo. Ngoài Liễu gia ra, các gia tộc khác thường chỉ phái hai, ba tu sĩ gia tộc, còn lại là người hầu được chọn từ trong gia tộc. Những người hầu này có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tu sĩ gia tộc. Con em gia tộc được phái vào đại hoang phần lớn là người không được yêu thích, không có giá trị bồi dưỡng. Dù vậy, họ vẫn là con em gia tộc, tính mạng quý giá hơn người làm nhiều. Ở Tử Tiêu Thần Quốc, ảnh hưởng của gia tộc ăn sâu vào lòng người. Phần lớn tu sĩ muốn tìm một vị trí trong gia tộc lớn. Giống như ở Trung Vị, Hạ Vị Thần Quốc, muốn bán mạng cho hoàng thất vậy. Mộ Phong nhìn qua là biết các gia tộc khác đều vậy, chỉ có anh ở Liễu gia là người ngoài. Tuy các tu sĩ gia tộc không tôn kính vị Thất Vương gia này nhưng ông ta không nói sai nên không ai phản bác. Địch Ngàn Đạo thấy vậy, khẽ mỉm cười, vậy vậy chúng ta tùy tiện chọn một hướng tiếp tục tiến lên, ít nhất cũng phải biết đại hoang có gì. Ông ta tùy tiện chỉ một hướng, mọi người gật đầu, không có ý kiến gì. Tu sĩ Liễu gia nhìn Mộ Phong, họ muốn hỏi ý kiến anh. Mộ Phong chậm rãi nói, để tạm thời đi cùng họ, bây giờ chưa thấy vấn đề gì. Sau đó, hơn trăm tu sĩ hướng về phía Địch Ngàn Đạo chỉ đi, chậm rãi tiến vào rừng rậm. Từ vách núi có thể thấy bên trong rừng rậm có nhiều núi non trùng điệp, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ. Diện tích rừng rậm rất rộng lớn, không ai biết bên ngoài có gì. Nơi này như một vùng đất vô danh, mọi thứ đều mới mẻ. Vô số người tiến vào đại hoang thăm dò, không thiếu tu sĩ mạnh mẽ nhưng ít người rời đi được. Dù rời đi, các chuyện về đại hoang không thể ghi lại bằng giấy bút. Ngoại trừ những tu sĩ điên cuồng như Liễu Tầm Như, không nhiều người có thể trở lại bình thường. Họ muốn ghi chép những gì thấy nghe ở đại hoang nhưng không thể. Như có một sức mạnh ngăn cản họ truyền bá bất cứ tin tức gì về đại hoang. Vì vậy, các chuyện về đại hoang chỉ có thể truyền miệng, không tránh khỏi sai lệch. Đại hoang thế nào không ai thực sự nói rõ được. Tán cây tươi tốt che khuất bầu trời, ánh nắng lấp lánh rơi xuống, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang lên. Đột nhiên, trước mắt mọi người xuất hiện một cung điện. Cung điện rất hoa mỹ, dưới ánh nắng lóe lên hào quang. Một bóng người chậm rãi xuất hiện trong cung điện. Đó là một đứa bé, trông rất đáng yêu nhưng người bẩn thỉu. Đôi mắt to long lanh nhìn mọi người, dường như có nỗi oan ức không nói ra được. Nếu gặp đứa bé này ở bên ngoài, ai cũng yêu thích. Nhưng ở đây, trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Sao lại có một đứa bé ở đây? Liễu Vĩnh Xương vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Ê rất bất thường, mọi người đừng đến gần." Dù mọi người cảnh giác nhưng vẫn có một cô gái bước ra, là tu sĩ Trương gia. Nhìn dáng vẻ của cô biết cô thương cảm cho bé gái. "Bé à, cháu là ai? Sao lại ở đây?" Cô gái hỏi. Bé gái sắp khóc, cúi đầu nhìn xuống chân. Lúc này mọi người mới thấy hai chân bé bị xích sắt khóa lại, xích sắt kia ở trong cung điện. Trong cung điện có một tượng điêu khắc, dường như là một nhà sư đang tĩnh tọa. Xích sắt kéo dài ra từ tượng. Cứu cháu với. Bé gái cúi gằm mặt, nước mắt rơi. Cô gái Trương gia vội hỏi, ê cháu phải trả lời câu hỏi của cô đã. Cháu là ai, vì sao ở đây? Cháu không biết. Bé gái khóc sướt mướt nhìn cô gái Trương gia. Mọi người thấy một đạo hào quang lóe lên trong mắt bé. Cô gái Trương gia bỗng đứng lên, từng bước đi về phía cung điện, thân thể có vẻ cứng ngắc. Mai cô sao vậy? Dừng lại đi, nơi này có gì đó không đúng. Chương 3640A Du Diên Yêu Ma. Các tu sĩ Trương gia phát hiện có điều bất thường, vội vàng tiến lên gọi hỏi, nhưng cô gái Trương gia kia dường như không nghe thấy gì, tiếp tục tiến về phía trước. Mộ Phong nhìn chằm chằm bé gái trong cung điện, thấy bé ta lúc này đã nở một nụ cười quỷ dị. Khoảnh khắc sau, cảnh tượng trước mắt anh lại biến đổi. Khu rừng tươi tốt đã biến thành một tu la tràn đầy thi hài, từng cây đại thụ là từng xúc tu dữ tợn. Cung điện hoa lệ ban đầu đã biến thành một miếu nhỏ cũ nát. Tượng tăng nhân trong miếu đã hư hại, tọa lạc trên vô số thi hài. Bé gái biến mất, thay vào đó là một quái vật dài hơn một trượng, giống như rết, hai bên thân thể là những xúc tu chằng chịt, trông rất mềm mại. Giờ khắc này, quái vật đang chiếm cứ tượng tăng nhân, trên người quấn một sợi xích sắt. Ở đầu kia của xích, tức là trên tượng tăng nhân, dán một tấm phù lục đầy bụi bặm. Cứu ta, cứu ta. Tiếng bé gái phát ra từ trên người quái vật. Mộ Phong kinh hãi. Dù anh kiến thức rộng rãi cũng phải kinh hồn bạc vía trước cảnh tượng này. Cảnh tượng nhanh chóng khôi phục. Vẫn là khu rừng tươi tốt, cung điện hoa lệ, và bé gái đáng thương. Mau ngăn cô ta lại. Mộ Phong hét lớn, không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người khác, lao lên phía trước, xô ngã cô gái Trương gia xuống đất. Nhưng không ngờ, Mộ Phong vốn tự hào về sức mạnh, lần này lại không so được với cô gái dưới thân. Cô gái bùng nổ một luồng quái lực kinh người, hất văng Mộ Phong, gương mặt hung tợn nhìn anh, đôi mắt tràn đầy màu xám trắng. Các tu sĩ Trương gia lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng tiến lên giữ chặt cô gái. Với sự đồng tâm hiệp lực, cuối cùng họ cũng trấn áp được cô ta. Mai cô, tỉnh lại đi. Tiếng kêu vang lên, mắt Mai cô dần khôi phục bình thường. Cô tỏ ra rất nghi hoặc, dường như không nhớ chuyện vừa xảy ra. Hô! Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa nãy để quái vật trong miếu đổ nát kia đắc thủ, họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không ai thấy lúc này, mắt một nữ tu sĩ gia tộc khác đã biến thành màu xám trắng tương tự. Vẻ mặt cô ta cũng trở nên ngơ ngác. Lợi dụng lúc mọi người đang ở bên Trương gia, cô ta trực tiếp tiến vào cung điện, bóc tấm bùa chú trên tượng tăng nhân xuống. Hành động này như kích hoạt một cơ quan hủy thiên diệt địa. Toàn bộ thiên địa bắt đầu rung chuyển. Mọi người kinh hãi nhìn vào trong cung điện. Trên mặt bé gái lộ ra nụ cười lớn, càng lúc càng dữ tợn, cuối cùng miệng há rộng, lộ ra hàm răng sắc bén. Đây là yêu ma. Một tiếng hô vang lên, khiến mọi người đồng loạt lùi về sau. Cuối cùng cũng tự do. Bé gái nhảy lên, chân xích bị sức mạnh khổng lồ phá tan thành bột miệng. Thân thể xoay chuyển, rơi xuống tượng tăng nhân. Cô ta dùng cả tay chân, thân thể vặn vẹo kéo dài, hai bên mọc ra vô số xúc tu, giống hệt như hình ảnh Mộ Phong thấy trước đó. Thật nhiều người. Lần này ta sẽ được ăn no nê. Thân thể bé gái dần biến thành một du diên to lớn. Khuôn mặt búp bê vẫn còn đó, chỉ là cái miệng rộng như chậu máu dị thường dữ tợn. Cô gái bị thao túng lúc này giang hai tay ra, dường như đang cử hành một nghi lễ hiến tế. Miệng rộng như chậu máu đột nhiên mở ra, nuốt chửng cô gái. Thân thể dài quấn quanh tượng tăng nhân, bỗng căng ra, tượng vỡ thành mảnh vụn. Du Diên mở miệng rộng, cô gái vừa bị nuốt vào lại ướt nhạch trường ra ngoài, lộ ra nửa thân thể, như thể bỗng dưng mọc ra một đoạn thân. Giờ khắc này, cô gái đã hoàn toàn trở thành một phần của yêu ma. Thân thể dài đột nhiên dựng thẳng lên, cung điện bị đánh nát trong nháy mắt. Thân thể cô gái hạ thấp xuống, nhìn các tu sĩ phía dưới, đưa lưỡi liếm môi. Chạy mau. Âm thanh the thế vang vọng bên tai mọi người. Tất cả đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Họ chưa từng thấy quái vật đáng sợ như vậy. Chạy. Mộ Phong phản ứng trước tiên. Anh đã cố gắng nhưng cuối cùng thất bại. Giờ có thể làm là thoát thân. Anh kéo các tu sĩ Liễu gia, nhanh chóng chạy vào rừng. Những người khác thấy vậy cũng rối rít bỏ chạy, thậm chí không kịp lo cho đồng đội. Thân thể Du Diên đột nhiên lao về phía trước, cây cối đổ rạp. Mặt đất cũng đột nhiên mở ra. Sức mạnh kinh người sâu không lường được, ngang dọc truy đuổi trong rừng rậm. Những xúc tu dày đặc vung vẩy nhanh chóng, mọi thứ bị chạm vào đều vỡ nát trong nháy mắt. Trong chớp mắt, chúng đuổi kịp một tu sĩ. Cô gái đã trở thành một phần của Du Diên vung tay, trực tiếp tóm lấy tu sĩ kia. Ta muốn dê ít ngươi. Tu sĩ bị tóm trong lòng kinh hoảng tột độ. Anh ta lập tức dùng một thanh đại đao, thần hỏa bùng cháy mãnh liệt trên đao. Công. Đao chém xuống hung hãn nhưng không thể chém tan da dẻ của Du Diên. Ngọn lửa nóng rực cũng không gây ra bất cứ tổn thương nào. Du Diên há miệng, răng sắc như đao, cắn một phát, máu tươi phun tung tóe. Thật là máu tươi mỹ vị. Ha ha ha ha. Tiếng cười âm lãnh lan ra, khiến các tu sĩ khác càng thêm kinh hãi. Họ phân tán nhau chạy trốn trong rừng cây. Nuốt sống một tu sĩ, yêu ma ngồi thẳng lên, nhìn các tu sĩ chạy tứ tán, nở một nụ cười quỷ dị. Các ngươi có thể chạy trốn đến đâu? Nó khẽ nói. Một khí thế khổng lồ từ trên người nó đột nhiên phóng ra, xông thẳng lên trời, cuồn cuộn cực kỳ, mây trên trời bị đánh tan trong nháy mắt. Tiếp theo, đại địa bắt đầu rung chuyển điên cuồng. Mặt đất mở ra, bùn đất tung tóe, cây cối đổ rạp. Mộ Phong dẫn các tu sĩ Liễu gia bỏ chạy. Nhưng trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn, thậm chí còn đang không ngừng nứt rộng ra. Dừng lại. Mộ Phong đang chạy như điên đột nhiên dừng lại. Trong mắt anh, hình ảnh trong thiên địa lại bắt đầu biến đổi. Bên trong khe nứt dường như có vô số quái vật đang bò ra. Anh không biết vì sao mình lại thấy những hình ảnh này. Hiện tại không có thời gian suy nghĩ. Anh chỉ bản năng dừng lại. Các tu sĩ Liễu gia cũng dừng lại, nhưng rất nghi ngờ về hành động của Mộ Phong. Yêu ma sắp đuổi kịp rồi, đi mau. Liễu Vĩnh Xương dục. Không được, chờ một chút. Mộ Phong vội ngăn lại. Vài tu sĩ khác cũng chạy đến đây. Khi thấy khe nứt, họ không do dự, tiếp tục chạy về phía trước. Chương 3641 A Yêu Ma Chân Thân. Mộ Phong và các tu sĩ Liễu gia đã dừng lại, nhưng những tu sĩ khác không nghe theo anh. Yêu ma ở ngay sau lưng, đáng sợ như ác mộng. Họ đều là tu sĩ vô thượng cảnh, vượt qua một khe nứt không khó, hơn nữa đều có thể ngự không phi hành. Vài tu sĩ nhảy lên cao, định lướt qua khe nứt. Nhưng đột nhiên, khe nứt bắn ra mấy vệt gai nhọn màu trắng, đâm thủng thân thể họ. Dù những tu sĩ kia đã dùng thánh nguyên hộ thể, mặc thánh y kiên cố, vẫn không thể ngăn cản gai nhọn. Ầm ầm. Khe nứt phát ra tiếng vang ầm ầm. Bộ xương trắng khổng lồ từ khe nứt bay lên. Gai nhọn màu trắng chỉ là gai xương mọc ra từ bộ xương. Khi bộ xương hiện ra toàn bộ, Mộ Phong và mọi người kinh hãi. Bộ xương vô cùng to lớn, như dãy núi liên miên. Các đốt xương nối liền nhau, hai bên là gai xương chằng chịt mọc ra. Đây rõ ràng là du diên khổng lồ, mất đi da thịt, chỉ còn lại xương cốt. Đây là chân thân của yêu ma. Mộ Phong thấp giọng nói, kinh ngạc không thôi. Chân thân yêu ma rất lớn, thân thể dài như núi non chập trùng trải dài trăm dặm, hải hùng khiếp vía. Lúc này, gai xương đột nhiên thẳng tắp, mạnh mẽ đâm xuống Mộ Phong và mọi người. Kình phong khuấy động, không gian bị xuyên thủng trong nháy mắt. Đi! Mộ Phong vội hét lớn, không lùi mà tiến tới, chạy về phía thân thể to lớn của du diên, nhảy qua khe nứt dưới bộ xương. Các tu sĩ Liễu gia vội đuổi theo. Lúc này họ mới hiểu vì sao Mộ Phong bảo họ dừng lại. Nếu không, giờ này người bị gai xương đâm thủng và treo trên đó chính là họ. Vượt qua khe nứt, họ quay đầu nhìn lại. Toàn bộ khu rừng xuất hiện bộ xương to lớn. Ngọn núi bị bộ xương quét qua liền đổ nát. Cây cối đổ nát, đại địa nứt toát. Mọi thứ dường như không thể chống đỡ trước chân thân yêu ma. Rất nhiều tu sĩ bị gai xương đâm thủng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mộ Phong tuy dẫn các tu sĩ Liễu gia tránh được nguy hiểm, nhưng nguy cơ vẫn chưa hết. Dù ở phương xa, vẫn có thể thấy chân thân yêu ma đang bốc lên. Không ít tu sĩ bay lên, chạy trốn về phương xa. Nhưng trên không trung không có cây cối che chắn, chẳng khác nào mục tiêu sống. Du Di ngồi thẳng lên, cao hơn cả đại thụ, há miệng phun ra một đoàn dịch thể màu xanh biếc. Một tu sĩ bị trúng đòn. Dù có thánh nguyên hộ thể, thánh nguyên vẫn bị ăn mòn nhanh chóng. Dịch thể rơi xuống người ăn mòn thành một cái hang lớn. Các tu sĩ trên không trung bị tấn công liên tục. Chân thân yêu ma giơ lên cũng dễ dàng tấn công họ. Mộ Phong cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Anh không biết nên chạy đi đâu. Đột nhiên, mặt đất bên cạnh họ mở ra. Một đoạn chân thân yêu ma xuất hiện, gai xương sắc bén lao tới nhanh như chớp. Liễu Khinh Mi không kịp né tránh, sắp bị đâm trúng. Trong tình thế cấp bách, cô vỗ một chưởng vào gai xương. Lòng bàn tay tràn ra ánh sáng tím như lôi điện oanh kích mạnh vào gai xương. Oanh! Sức mạnh khổng lồ nổ tung, bùng nổ ra một đám khói. Nhưng gai xương xuyên qua khói mù, không hề bị hư hại. Trong mắt Liễu Khinh Mi tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên, một bóng người chắn trước mặt cô. Là Mộ Phong. Sức mạnh khổng lồ trong cơ thể Mộ Phong tuôn ra. Không gian đại đạo ngưng tụ thành ba vách tường không gian sáng chói trước mặt anh. Răng rắc. Vách tường không gian thứ nhất bị đâm thủng, vỡ vụn. Nhưng nó cũng làm chậm tốc độ của gai xương. Tiếp theo là vách thứ hai, thứ ba. Các vách không gian kiên cố cũng vỡ tan. Gai xương đâm xuống đất, tạo ra một hố sâu lớn. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã mang Liễu Khinh Mi vọt ra xa. Tất cả vào đây. Mộ Phong hô lớn, rồi thu mọi người vào Vô Tự Kim Thư. Gai xương lại lao tới. Vô Tự Kim Thư bay lên trời, bỏ chạy về phía xa. Ồ, đây là... Du Diên ở xa nhận ra khí tức của Vô Tự Kim Thư, kinh ngạc thốt lên. Thật thú vị. Tiểu tử này có bảo vật như vậy. Ta nghĩ nó nên thuộc về ta. Du Diên đuổi theo hướng Vô Tự Kim Thư. Núi lớn bị nó đi qua đều đổ nát, khu rừng bị tàn phá khắp nơi bừa bộn. Việc này khiến các tu sĩ đã chạy thoát thở phào nhẹ nhõm. Họ phát hiện yêu ma dường như đã bỏ qua họ. Gai xương liên tục đánh vào Vô Tự Kim Thư, khiến bên trong rung động không ngừng. Liễu Vĩnh Xương và mọi người trợn mắt há mồm nhìn Vô Tự Kim Thư, kinh hãi trong lòng. Trên trời là lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy tắc thiên địa, xa xa là đại địa tan vỡ. Nơi họ đang đứng tràn đầy linh khí thiên địa, thậm chí còn có hơn 10 mỏ khoáng thánh tinh xoay quanh. Đây là đâu? Mộ Phong không giải thích nhiều. Mặt anh vẫn nghiêm trọng. Anh nhìn vào màn ánh sáng trước mặt, nơi hiển thị tình hình bên ngoài. Nguy rồi, bị theo dõi. Các tu sĩ Liễu gia thu hồi vẻ kinh hãi, tụ tập trước màn ánh sáng. Mỗi lần va chạm đều khiến thân thể họ chao đảo, đứng không vững. Đại địa đã khôi phục thậm chí còn có dấu hiệu nứt vỡ tiếp. Mộ Phong, mau nghĩ cách đi, nếu không ta không trụ được lâu. Cửu Uyên cố sức hét lớn. Mộ Phong lo lắng không thôi. Anh không biết yêu ma mạnh đến mức nào. Anh chỉ cảm nhận được khí tức trên người nó như biển sâu, không thể đo lường, không phải thứ họ có thể đối phó. Lúc này, mắt anh lại biến đổi. Nếu có người ở trước mặt, sẽ thấy trong mắt anh có ánh sáng đen nhánh lưu chuyển. Hình ảnh trên màn ánh sáng lại biến đổi. Lần này, anh thấy khí tức cực lớn tỏa ra từ chân thân Du Diên, như khói đen che trời. Đồng thời, anh thấy một hẻm núi ở xa. Trong hẻm núi cũng tỏa ra ma khí ngập trời, không thua kém Du Diên. Cửu Uyên, đi về hướng Tây Bắc, đến hẻm núi đó. Mộ Phong hét lớn. Cửu Uyên lập tức đổi hướng bay. Oanh oanh oanh. Vô Tự Kim Thư liên tục bị gai xương va chạm. May mắn nó đủ cứng rắn, không bị đâm thủng. Nhưng Mộ Phong và mọi người trong Kim Thư giới bị ngã trái ngã phải. Cuối cùng, Vô Tự Kim Thư loạn choạng đến hẻm núi. Chân thân Du Diên không đuổi kịp. Du Diên lúc này đã đến, dung hợp một nửa thân thể phụ nữ, trông rất quái dị. Nó há miệng gầm giận dữ. Chương 3642A đen kịch hẻm núi. Thích tự chui đầu vào rọ, chứ không chịu để ta ăn thịt, các ngươi thật đáng xê hết. Du Diên yêu ma tức giận vặn vẹo thân thể, chân thân to lớn như dòng sông uốn lượn, điên cuồng trào dâng. Những ngọn núi và cây cối ở đây đều bị phá hủy, như ngày tận thế. Đúng lúc này, mặt trời dần lặn, chân trời tối sầm lại, màn đêm buông xuống. Du Diên yêu ma thấy vậy, sắc mặt biến đổi, hậm hực liếc nhìn vị trí Vô Tự Kim Thư, rồi quay người rời đi. Thân thể to lớn một lần nữa chìm vào lòng đất, trời đất lại yên tĩnh. Yêu ma trở về vị trí trước cung điện, chôn mình dưới đống mảnh vụn tượng tăng nhân. Mọi người trong Vô Tự Kim Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ ngồi bệt xuống đất, ai nấy sắc mặt tái nhợt. Liễu Khinh Mi đến bên Mộ Phong, ngượng ngùng nói, ê Mộ Phong, cảm ơn anh đã cứu em. Mộ Phong lắc đầu, thản nhiên nói, ê tôi đã hứa với Liễu Lão Thái Gia sẽ bảo vệ các người, nên tôi sẽ cố hết sức. Nhưng tôi không phải lúc nào cũng cứu được các người. Vừa mới đến Đại Hoang đã gặp phải một yêu ma mạnh mẽ như vậy, họ không dám tưởng tượng phía sau sẽ gặp phải những gì. Hơn nữa, truyền tống trận ở ngay chỗ Du Diên yêu ma, họ muốn rời đi thì phải đi qua nơi đó. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, họ căn bản không thể vượt qua sự ngăn cản của Du Diên. Làm sao rời đi đã trở thành một vấn đề lớn. Vị trí của họ nằm ở rìa thung lũng, tiến một bước là rừng rậm, lùi một bước là hẻm núi, là nơi giao nhau giữa hai địa hình. Sắc mặt Liễu Vĩnh Xương khó coi. Trước đây, họ còn khá thoải mái, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của yêu ma, họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Đại Hoang lại bị người ta sợ hãi. Mộ Phong, tôi không hiểu lắm, tại sao chạy đến đây mà con yêu ma kia không dám đuổi theo nữa? Ông mở lời hỏi. Là người mạnh nhất và lớn tuổi nhất trong 10 người của Liễu gia. Ông trưởng thành hơn những người khác và đã nhận ra vì sao Mộ Phong được Lão Thái Gia coi trọng. Nếu không có Mộ Phong, họ ít nhất đã phải giảm quân số vài người, thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Mộ Phong thở dài, quay đầu nhìn hẻm núi đen kịt qua màn ánh sáng, trầm giọng nói, để nơi này cũng có yêu ma. Mọi người giật mình. Họ nhìn vào hẻm núi, nhưng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Liễu Vĩnh Xương càng tò mò hơn, tiếp tục hỏi, để tại sao anh biết? Mộ Phong không thể nói rõ làm sao mình biết. Trước đó, anh thấy hình ảnh, còn tưởng là ảo giác. Nhưng sau khi chứng kiến Du Diên, anh mới biết mình đã thấy sự thật. Anh kể cho mọi người về khả năng nhìn thấy cảnh tượng của mình, khiến tất cả đều kinh ngạc. Nhưng vì sao lại nhìn thấy những cảnh tượng này, ngay cả Mộ Phong cũng không biết. Từ trước đến nay, anh dựa vào Vô Tự Kim Thư và công pháp kỳ lạ. Dù anh có nỗ lực, cũng không thể có gì khác biệt so với người thường. Bỏ qua tu vi, anh không khác gì người bình thường. Vậy tại sao sau khi vào Đại Hoang, anh lại có thể tình cờ nhìn thấy những cảnh tượng mà người khác không thấy? Mộ Phong bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Nếu không phải vấn đề của anh, thì nhất định là vấn đề của Đại Hoang. Nhưng trước đó, anh chưa có bất kỳ liên hệ nào với Đại Hoang. Thậm chí đến khi đến Liễu gia, anh mới biết đến sự tồn tại của Đại Hoang. Đột nhiên, anh nghĩ đến một khả năng. Tôi hình như biết rồi, trước đây tôi và Đại Hoang thực sự có liên quan. Mọi người tò mò nhìn lại, không biết mối liên quan mà Mộ Phong nói là gì. Mộ Phong nói từng chữ một, vẻ mặt nghiêm nghị, về trước đây, tôi đã giúp bà nhỏ của các người, Liễu Tầm Như, xóa ký ức về Đại Hoang. Trong trí nhớ của cô ấy, tôi đã thấy một đôi mắt, và đôi mắt đó đã chuyển sang tôi. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người rùng mình. Chỉ là một đôi mắt trong trí nhớ, đáng lẽ đã trở thành quá khứ. Nhưng đôi mắt này lại có thể chuyển sang Mộ Phong. Thậm chí còn có thể để Mộ Phong nhìn thấy sự thật của thế giới này, khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Chủ nhân của đôi mắt đó là ai? Đôi mắt đó có cố ý lưu lại trong trí nhớ của Liễu Tầm Như không? Tất cả đều không có đáp án. Nhưng chính những điều không biết này mới càng khiến người ta sợ hãi. Mọi người im lặng. Lúc này, Cửu Uyên hét lớn, y mau nhìn ra ngoài. Mộ Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy màn đêm đen kịt như thủy triều nhanh chóng tràn đến. Mặt trời đã lặn xuống chân trời, bóng tối thay thế ánh sáng. Mà màn đêm trong Đại Hoang mang đến cho mọi người một cảm giác kinh hãi. Dù là cách Vô Tự Kim Thư, họ cũng cảm thấy khó thở. Mau lùi lại. Trực giác mách bảo Mộ Phong rằng trong đêm tối có những thứ không rõ. Nếu bị nhiễm phải, chắc chắn sẽ diệt vong. Cửu Uyên điều khiển Vô Tự Kim Thư lùi vào hẻm núi. Nhưng khi họ tiến vào hẻm núi, một luồng sức mạnh vô danh đột nhiên giáng xuống. Sức mạnh khổng lồ ập đến không dấu hiệu, ném Mộ Phong và những người khác ra khỏi Vô Tự Kim Thư. Ngay cả chủ nhân Kim Thư là Mộ Phong cũng không ngoại lệ. Mọi người nghi ngờ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cũng không rõ vì sao, vội vàng hỏi Cửu Uyên, "Thì Cửu Uyên, chuyện gì thế này?" Không ngờ, Cửu Uyên lúc này cũng xuất hiện trên vai Mộ Phong, hiện nguyên hình, bất lực nói, "Thì tôi cũng không rõ. Ngay cả tôi cũng ra ngoài rồi. Kim Thư hiện tại căn bản không mở ra được." Ngay cả khí linh Cửu Uyên còn như vậy, Mộ Phong cũng không tránh khỏi. Anh đoán rằng tình huống này hoặc là liên quan đến màn đêm bên ngoài, hoặc là liên quan đến yêu ma trong thung lũng. Màn đêm như thủy triều bao phủ đến, rất nhanh chiếm lĩnh trời đất. Nhưng khi đêm tối đến bên ngoài hẻm núi, nó dừng lại. Giống như đêm tối không thể tiến vào hẻm núi. Mà hẻm núi vốn đã đen kịt một màu, giờ khắc này càng không có chút ánh sáng nào. Một tu sĩ Liễu gia lấy ra ngọn lửa, ánh lửa miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Mộ Phong nhìn từng người một, nhưng lòng anh đột nhiên kinh hãi. Sao thiếu mất một người? Mọi người nhìn lại, mới phát hiện người thiếu là tu sĩ Liễu gia tên Liễu Hồng Phong, là tỷ muội với Liễu Khinh Mi. Vừa rồi vẫn còn ở đây. Liễu Khinh Mi vội vàng kiểm tra xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng người nào. Lúc này, phía trước hẻm núi đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng mờ ảo. Một đoàn người chậm rãi tiến đến trong ánh sáng, những người này còn khiêng một chiếc kiệu trên đầu. Chiếc kiệu màu đỏ tươi, tựa như kiệu hoa xuất giá. Nhưng người khiêng kiệu lại mặc tang phục màu trắng. Một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người không khỏi rùng mình. Chương 3643A Quỷ dị vật. Liễu Hồng Phong không có thiên phú xuất chúng, nhưng vẫn được Liễu gia bồi dưỡng đến vô thượng cảnh nhờ vào gốc gác gia tộc. Nàng có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là nhát gan. Mỗi khi gặp phải chuyện gì, nàng luôn là người đầu tiên kêu la. Lúc này, nàng cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Vừa định nói chuyện với người bên cạnh, nàng phát hiện mình đang ngồi trong kiệu, mặc trên người bộ áo cưới đỏ tươi, như nhuộm bằng máu tươi. Đây! Chuyện gì thế này? Liễu Hồng Phong liều mạng đập vào kiệu, nhưng không thể phá hủy nó, bị mắc kẹt bên trong. Cảnh tượng này từng xuất hiện trong ác mộng của nàng, là nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Giờ khắc này, nàng hét lớn. Cứu mạng với! Mộ Phong và những người khác còn đang tìm kiếm Liễu Hồng Phong, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của nàng vọng ra từ trong kiệu. Đồng tử của mọi người co lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả đều ngẩng người ra, nhìn đám người kia khiêng kiệu chậm rãi tiến lại gần. Khi đội ngũ quỷ dị tiến đến gần, mọi người mới phát hiện bất kể là người đứng cạnh kiệu hay người khiêng kiệu, đều là người giấy. Trên mặt bọn chúng vẽ những trang điểm quỷ dị, nụ cười kỳ quái khiến người ta kinh hãi. Lòng Mộ Phong trùng xuống. Anh không hiểu họ đã đến nơi nào, nhưng anh quyết đoán xông lên. Cứu người trước. Nghe vậy, mọi người mới tỉnh cơn mơ, cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, xông về phía những người giấy kia. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Mộ Phong xông lên trước. Dù không biết lai lịch của những người giấy này, giấy sợ lửa là điều chắc chắn. Ngọn lửa vàng rực từ trong tay anh bùng nổ. Âm. Ngọn lửa nuốt chửng mấy người giấy phía trước. Trong ngọn lửa phát ra những tiếng kêu rên. Những người giấy kia liều mạng muốn bò ra khỏi ngọn lửa, nhưng cơ thể nhanh chóng bị thiêu rụi. Có tác dụng. Mộ Phong mừng rỡ, tiếp tục thúc giục ngọn lửa. Nhưng đúng lúc này, Liễu Khinh Mi vừa đến sau lưng Mộ Phong đột nhiên hét lên. Một xúc tu lớn hơn người vươn ra từ dưới đất, cuốn lấy cô và kéo lên không trung. A, cứu mạng với. Liễu Khinh Mi hoa dung thất sắc, không ngừng kêu cứu. Cô rút kiếm ra, chém vào xúc tu, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Cùng lúc đó, vô số xúc tu xuất hiện trên mặt đất xung quanh, thậm chí cả trên vách đá hai bên hẻm núi. Những xúc tu này đầy những con mắt, tất cả nhãn cầu đều không ngừng hoạt động. Mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Lòng Mộ Phong đầy vẻ nghiêm nghị. Anh biết nơi đây là nơi yêu ma, nhưng không biết là loại yêu ma gì. Điều quan trọng là người giấy khiên kiệu và xúc tu dường như không có bất kỳ liên hệ nào. Chẳng lẽ, nơi này không chỉ có một con yêu ma? Mộ Phong lẩm bẩm, vừa chống đỡ những xúc tu chằng chịt. Anh dám đưa các tu sĩ Liễu gia đến đây vì trước đây du duyên yêu ma bị phong ấn, hoặc có người bị đầu độc, mới mở phong ấn ra. Anh cho rằng chỉ cần không chạm vào phong ấn, dù là yêu ma cũng không cần sợ hãi. Nhưng giờ đây, anh đã thay đổi suy nghĩ. Mọi người đang ra sức chống đỡ xúc tu. Những con mắt trên xúc tu thậm chí còn bắn ra những chùm sáng đen kịt. Những chùm sáng đánh vào đá, khiến nham thạch tan ra ngay lập tức. Liễu Vĩnh Xương, anh đi phá hoại kiệu, tôi đi cứu Liễu Khinh Mi. Mộ Phong gầm lên. Không cần biết Liễu Vĩnh Xương có nghe thấy hay không, anh xoay người bước ra, thân thể đột nhiên bay lên. Hai tay anh cầm kiếm. Trong mắt anh lóe lên hàn quang sắc bén. Sức mạnh không gian đại đạo to lớn phun trào, rót vào thanh tiêu kiếm. Thiên kiếm trảm. Mộ Phong khẽ quát. Trường kiếm trong tay quét ngang. Một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên hiện ra, không gian phía trước bị chém thành hai nửa. Xúc tu to lớn bị chém đứt. Liễu Khinh Mi cũng rơi xuống. Sau khi chạm đất, Liễu Khinh Mi ngay lập tức chạy đến bên Mộ Phong, sắc mặt nhợt nhạt, thở hổn hển, thậm chí toát mồ hôi lạnh. Mộ Phong nghi hoặc hỏi, thực lực của cô rất mạnh, nhưng vì sao trước những xúc tu này, cô không thể phát huy thực lực vốn có? Liễu Khinh Mi cắn môi, cuối cùng thở dài, nói, thực ra, tôi sợ nhất những xúc tu này. Vừa mềm vừa ướt, còn có nhiều con mắt như vậy. Chỉ cần nhìn thấy chúng là tôi đã run rẩy rồi. Mộ Phong sững sờ, ở những xúc tu đầy mắt này là thứ cô sợ nhất. Liễu Khinh Mi miễn cưỡng gật đầu. Dù không muốn nói ra, không muốn thừa nhận mình yếu đuối hơn người khác, nhưng giờ đã bại lộ, cô không quan tâm được nữa. Mộ Phong trầm tư, hộ tống Liễu Khinh Mi nhanh chóng đến bên cạnh các tu sĩ Liễu gia khác. Họ vây quanh nhau, tạm thời chặn lại những cuộc tấn công của xúc tu. Phía trước, Liễu Vĩnh Xương đang không ngừng tấn công kiệu. Nhưng từ trong kiệu lại chui ra những người giấy. Thân thể bọn chúng rất nhẹ, như một cơn gió có thể thổi bay. Nhưng những người giấy này rất quỷ dị. Bồng bềnh xung quanh Liễu Vĩnh Xương, ngoài hỏa diễm ra, những thủ đoạn khác không thể gây ra tổn thương cho chúng. Mau đến giúp. Thấy người giấy càng lúc càng nhiều, bao vây mình lại, Liễu Vĩnh Xương không thể không lên tiếng cầu viện. Sắp xếp ổn thỏa Liễu Khinh Mi, Mộ Phong nhúng người xông lên. Thanh tiêu kiếm bám một lớp ngọn lửa vàng, anh chém mạnh, một đạo kiếm quang dài hơn một trượng tuôn ra. Kiếm quang như điện, trên mặt đất lưu lại một vệt lửa. Trong chớp mắt, hai người giấy bị chém đứt, ngọn lửa bùng lên dữ dội trên người chúng. Để tôi. Mộ Phong lao đến trước kiệu. Thanh tiêu kiếm đột nhiên biến mất khỏi tay anh, xuất hiện trước một người giấy như quỷ mị, xuyên thủng thân thể nó. Đồng thời, tay anh bốc cháy ngọn lửa vàng óng, như một vần liệt nhật trong tay. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Cho tôi phá. Thánh nguyên to lớn từ trên người anh bùng nổ, mênh mông cuồn cuộn, sau đó hội tụ vào nắm đấm. Sức mạnh đại đạo phun trào, anh đấm ra. Một tiếng vang lớn. Mộ Phong đấm xuyên kiệu, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Liễu Hồng Phong ngồi trong kiệu, lúc này khóc không ra hơi. Sự hoảng sợ khiến cơ thể nàng run rẩy. Khi thấy Mộ Phong, nàng như thấy được cứu tinh. Bất chấp ngọn lửa hung hãn, nàng nhào vào lòng anh. Mộ Phong ôm Liễu Hồng Phong nhanh chóng lùi lại. Nhưng người giấy vẫn không ngừng chui ra khỏi kiệu. Chúng vươn tay ra, muốn giữ Mộ Phong lại. Còn chưa chạm vào anh, cánh tay bọn chúng đã bắt đầu bùng cháy. Chương 3644A hoảng sợ quái vật. Sau khi cứu được Liễu Hồng Phong, Mộ Phong vội vàng hỏi để xác nhận suy đoán của mình. Liễu Hồng Phong, nếu cô có thể trốn ra khỏi kiệu, tại sao trước đó lại không làm? Liễu Hồng Phong vừa khóc vừa nói, để tôi sợ những người giấy này. Trước đây tôi từng ác mộng, trong giấc mơ toàn là những người giấy này. Cuối cùng cũng hiểu. Mộ Phong mừng rỡ. Anh và Liễu Vĩnh Xương nhanh chóng lùi về phía các tu sĩ Liễu gia. Những xúc tu kia vẫn chằng chịt, không ngừng tấn công mọi người, nhưng đều bị chặn lại. Liễu Khinh Mi sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể khẽ run. Đặt Liễu Hồng Phong xuống, Mộ Phong vội vàng nói với mọi người, để tôi biết những thứ này là gì rồi. Chúng chính là nỗi sợ hãi trong lòng các người. Từ giờ trở đi, không ai được nghĩ về điều mình sợ nhất. Tìm ra nguyên nhân, sẽ có cách khắc chế. Mộ Phong vội vàng nhìn Cửu Uyên trên vai, hỏi dò, có cách nào để họ thoát khỏi nỗi sợ hãi không? Cửu Uyên nhíu mày, một lát sau mắt sáng lên, rồi Kim Thư ghi lại một đoạn thánh thuật Phật môn, có lẽ hữu dụng. Rất nhanh, một luồng thông tin to lớn truyền đến trong đầu Mộ Phong. Dù hiện tại không thể tiến vào thế giới Kim Thư, anh vẫn có thể điều khiển vô tự Kim Thư. Vì vậy, anh nhanh chóng hiểu rõ những công pháp được ghi lại trên Kim Thư. Mộ Phong vừa nói nguyên nhân xuất hiện người giấy và xúc tu, nhưng càng chỉ ra điều này, mọi người càng không thể kiềm chế việc nghĩ đến nỗi sợ hãi của mình. Đây là lẽ thường tình, không thể tránh khỏi. Rất nhanh, một bóng người khổng lồ xuất hiện trước của Kiệu, là một người giấy khổng lồ do vô số người giấy ngưng tụ thành, cao tới 10 trượng. Trên người người giấy còn có những xúc tu chằng chịt, đầy những con mắt, khiến người nhìn tê cả da đầu. Không được nghĩ nữa. Mộ Phong vội vàng nhắc nhở. Nhưng càng nhắc nhở, vật khổng lồ kia càng kỳ quái. Trên người người giấy khổng lồ, ngoài xúc tu ra, còn mọc ra mấy cánh tay. Gương mặt cũng biến thành mặt quỷ. Mặt xanh nanh vàng, tóc đỏ rực múa tung, còn có ba con mắt, giống như tượng quỷ trong chùa miếu. Liễu Thế Quang lúng túng nói, "Ê, xin lỗi, đây là nỗi sợ của tôi không thể không nghĩ." Ông nhìn đầu quỷ to lớn của người giấy, trong lòng run rẩy. Rất nhanh, mặt đất nơi họ đứng cũng biến đổi. Bùn đất và nham thạch trở nên mềm mại, như biến thành đầm lầy. Trong đầm lầy mọc ra vô số bạch cốt. Mọi người vội vã bay lên, lơ lửng trên mặt đất. Nhưng những bạch cốt này như có thể duỗi dài vô tận, nhất định phải kéo họ vào đầm lầy. Trên bầu trời cũng xuất hiện những quái vật bay lượn, trông như dơi khổng lồ, có đầu lâu dữ tợn và đôi cánh không lông. Thậm chí, trên đầu mỗi người còn xuất hiện một thứ không thể nhận dạng, trông như vô số thịt chồng chất lên nhau, có những bọc mũ lớn, nước mục nát chảy ra. Rất nhanh, nơi này như biến thành địa ngục. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mỗi người đều xuất hiện, khiến sắc mặt mọi người trắng bệch. Đối với họ, lúc này nơi này chính là địa ngục. Mộ Phong quan sát một lượt, nhưng không phát hiện nỗi sợ của mình. Liễu Vĩnh Xương thấy chỉ có Mộ Phong là sắc mặt không đổi, liền hỏi, "Ê Mộ Phong, anh sợ gì?" Mộ Phong cười lạnh, "Để tôi đã từng đi qua vấn tâm thạch, nên nỗi sợ lớn nhất đã bị tôi xóa bỏ." Tất cả mọi người giật mình. Lúc này, những quái vật kỳ dị, được sinh ra từ nỗi hoảng sợ của mọi người, lao thẳng đến họ tấn công. Quái vật trên không trung lao xuống, phát ra những tiếng rít cào. Sóng âm lớn khiến khí huyết họ cuồn cuộn, tâm thần sao động. Ngay cả mặt đất và vách đá hai bên hẻm núi cũng nổ tung. Vài tu sĩ Liễu gia bị bạch cốt trong đầm lầy túm lấy. Họ không ngừng tấn công bạch cốt, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, từng chút một bị kéo vào đầm lầy. Quái vật người giấy khổng lồ giơ chân lên, như một ngọn núi nhỏ dẫn xuống, vô số xúc tu dương nanh múa vuốt vồ xuống. Đầu nhọn của xúc tu đều biến thành những bàn tay tái nhợt. Cuối cùng, Mộ Phong học được thánh thuật Phật môn kia. Anh lẩm bẩm từng chữ, phát ra âm thanh hàng ma, ư úng, ma, ni, bát, mê, hồng. Trong phút chốc, ánh sáng Phật quang chói mắt sáng lên trên người anh, to lớn, thanh tịnh, như xua tan hết thảy hắc ám. Chân ngôn hàng ma tuyên truyền giác ngộ, khiến thân thể các tu sĩ Liễu gia rung lên. Dưới sự bao phủ của Phật quang, dũng khí của họ tăng trưởng, nỗi sợ trong lòng giảm bớt. Những quái vật sinh ra từ nỗi hoảng sợ kia đột nhiên dừng lại. Mộ Phong thấy quái vật to lớn đột nhiên bay lên. Bị Phật quang chạm vào, quái vật biến mất trong chớp mắt. Anh như một vầng mặt trời ấm áp bay lên không trung, bay đến trước đầu quỷ. Phật quang trên người anh không ngừng tỏa ra, như màn ánh sáng kim quang. Bọn quái vật khôi phục tự do, nhưng lúc này toàn bộ đều lao về phía Mộ Phong. Vô số âm thanh đồng thời vang lên, khiến các tu sĩ Liễu gia thống khổ ngã quỵ xuống đất. Nhưng những quái vật này khi xông vào phạm vi ánh sáng Phật, nhanh chóng tan rã, như băng tuyết gặp ánh mặt trời. Ngay cả đầu quỷ khổng lồ của người giấy cũng bốc cháy ngọn lửa vàng óng. "Vì sao ngươi không có hoảng sợ?" Một giọng nói đột nhiên phát ra từ bên trong đầu quỷ. Cái đầu như sống lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. "Ta không tin, tất cả mọi người có hoảng sợ, không ai là ngoại lệ." Trên người quái vật bay ra những người giấy chằng chịt. Chúng lao vào ánh sáng Phật như thiêu thân, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Cuối cùng, không ít người giấy đột phá Phật quang, rơi xuống người Mộ Phong. Những người giấy này như những bàn tay, bám chặt vào người Mộ Phong, muốn đào móc ra nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh. Nhưng rất nhanh, yêu ma bị phong ấn ở đây thất vọng, vì trong lòng Mộ Phong thật sự không có một chút hoảng sợ nào. Yêu ma khống chế sợ hãi hiểu rõ, trong lòng mỗi người đều có nỗi sợ. Ngay cả những người kiêu ngạo, nỗi sợ của họ chính là bản thân họ. Nhưng Mộ Phong ngay cả mình cũng không sợ. Đột nhiên, yêu ma như phản ứng lại, "Ở ngươi trải qua vấn tâm thạch." Vấn tâm thạch là do tổ tiên Liễu gia thiết lập. Mà tổ tiên Liễu gia là cường giả đại thánh cảnh, tự nhiên không giống người thường. Vì vậy, sau khi trải qua vấn tâm thạch, Mộ Phong ngay cả mình cũng không còn sợ hãi. "Không thể, ngoài đại thánh ra, ai có thể kiến tạo vấn tâm thạch? Ngươi rốt cuộc là ai?" Chương 3645A phong ấn giải trừ. Âm thanh của yêu ma trở nên kinh hoàng, kẻ không có sợ hãi chính là khắc tinh của nó. Mộ Phong lạnh lùng nhìn con quái vật phía trước. Phật quang to lớn bắt đầu ngưng tụ, phía sau anh hình thành một đạo kim thân cao 10 trượng. Tượng kim thân giống như tượng Phật được thờ cúng trong chùa miếu, nhưng trên đầu lại mặt xanh nanh vàng, tóc đỏ múa tung. Giữa trán còn có một con mắt dọc, giống hệt đầu quái vật người giấy. Do nỗi sợ của Liễu Thế Quang tạo ra, đây chính là pho tượng như vậy. Tượng Phật giống như ác quỷ, nhưng thực chất là vị phẫn nộ tướng, còn được gọi là Bất Động Minh Vương, là vị Phật chuyên dùng để trấn áp tai họa. Giờ khắc này, Mộ Phong đột nhiên chỉ tay về phía trước, giận dữ gầm lên, để bất động Minh Vương. Minh Vương tướng phía sau anh đột nhiên sống lại, tay nắm hàng ma sử kim quang sáng lạn, mạnh mẽ đập xuống quái vật người giấy. Oanh! Hàng ma sử giáng xuống, thân thể quái vật người giấy tan tác. Kim quang quét ngang, lan tỏa ra xa, trong nháy mắt hẻm núi sáng như ban ngày. Tất cả quái vật sinh ra từ nỗi sợ hãi đều bị quét sạch sành sanh. Mộ Phong rơi xuống đất, thánh nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn nữa. Bất động Minh Vương tướng là siêu đẳng thánh thuật vô thượng cấp, đối với anh bây giờ mà nói, tiêu hao vẫn còn rất lớn. Nhưng nếu đổi thành một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 2 khác, thánh nguyên trong cơ thể e rằng không thể chống đỡ được sự tiêu hao của đạo thánh thuật này. Quái vật biến mất, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trải qua Phật quang tẩy rửa, nỗi hoảng sợ trong lòng họ đã giảm đi rất nhiều. Khi quái vật biến mất, một viên hạt châu đen nhánh xuất hiện trong hẻm núi, rơi xuống từ nơi quái vật biến mất. Một tu sĩ Liễu gia tiến lên nhặt hạt châu. Nhưng trong phút chốc, con ngươi của anh ta biến thành màu đen, rồi lại khôi phục như ban đầu. Hạt châu trong tay anh ta bắt đầu phát ra bóng đen quỷ dị. Những bóng đen này dần dần ngưng tụ thành nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ta. Mộ Phong kịp thời đến, đoạt lấy hạt châu, bóng đen vừa ngưng tụ thành hình lập tức tan rã, biến mất không dấu vết. Xem ra đây là thứ có thể hiện ra nỗi sợ hãi trong lòng người. Anh trầm giọng nói. Những người khác không dám chạm vào hạt châu này, chỉ có thể để Mộ Phong bảo quản. Dù sao chỉ có Mộ Phong không có gì phải sợ, cầm hạt châu cũng không xảy ra chuyện đáng sợ. Con yêu ma trước đó trở nên mạnh mẽ như vậy là do chúng ta mở phong ấn. Con yêu ma trong này cần mượn hạt châu này mới có thể sử dụng năng lực của mình, rõ ràng vẫn chưa trốn thoát phong ấn. Chỉ cần chúng ta không chạm vào phong ấn, sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Mọi người gật đầu, tiếp tục đi về phía bên kia thung lũng. Bên ngoài hẻm núi là bóng tối sâu thẳm. Trong bóng tối còn ẩn chứa những thứ đáng sợ, nên họ phải đợi trong hẻm núi đến khi trời sáng. Cuối cùng, họ thấy một ngôi miếu cổ ở giữa thung lũng. Ngôi miếu cổ đã tàn tạ, chỉ còn lại sự đổ nát thê lương. Trong miếu còn có một pho tượng Phật. Chẳng lẽ nói, yêu ma nơi này đều bị Phật môn phong ấn? Liễu Vĩnh Xương cau mày, nghi hoặc. Thế giới họ đang ở là trung thiên giới trong cửu thiên thập địa. Tuy cũng có Phật môn, nhưng chỉ là một lưu phái. Phật môn chân chính hưng thịnh ở phạm thiên giới. Nơi đó là khởi nguyên của Phật Tông, cũng là tông phái duy nhất ở đó. Tất cả mọi người ở giới vực đó đều thờ phụng Phật Tổ. Vì vậy, khi thấy việc trấn áp yêu ma đều liên quan đến Phật môn, Liễu Vĩnh Xương nảy sinh nghi vấn. Mọi người lắc đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết Phật Tông và Đại Hoang có mối quan hệ gì. Mộ Phong chậm rãi nói, ê mọi người đừng nhìn ngôi miếu đổ nát đó. Chúng ta mau chóng đi qua nơi này mới là. Ngay khi họ định đi qua ngôi miếu đổ nát, tu sĩ Liễu gia đầu tiên nhặt được hạt châu hoảng sợ đột nhiên biến đôi mắt thành màu xám trắng. Anh ta xoay người, thân hình như điện, nhanh chóng lao về phía ngôi miếu đổ nát. Nguy rồi. Liễu Vĩnh Xương trợn to mắt, muốn ngăn cản nhưng không kịp. May mắn, Mộ Phong vẫn luôn quan sát mọi người, sợ có người bị khống chế, đi mở phong ấn. Thấy cảnh này, anh lập tức xòe tay. Trong phút chốc, vô giới lĩnh vực mở ra. Lực lượng không gian ngưng tụ thành hàng rào, chắn trước mặt tu sĩ Liễu gia kia. Thiên Tứ, cậu sao vậy? Những người khác chạy đến, thánh nguyên trên người phun trào, ngưng tụ thành những xiềng xích thánh nguyên, trói chặt Liễu Thiên Tứ. Liễu Thiên Tứ gào thét, giãy giụa, như một thần ma nổi điên. Xiềng xích hầu như không thể trói buộc được anh ta. Mộ Phong vội vàng chạy đến trước mặt Liễu Thiên Tứ. Lòng bàn tay anh tràn ra Phật quang màu vàng, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Liễu Thiên Tứ. Tỉnh lại. Phật quang phun trào, trong nháy mắt lưu chuyển qua thân thể Liễu Thiên Tứ. Đôi mắt anh ta dần khôi phục bình thường, thân thể mềm nhũn ra, ướt đẫm mồ hôi. Anh ta mở mắt, tràn đầy hoảng sợ. Thiên Tứ, cậu thế nào rồi? Mọi người giải trừ xiềng xích thánh nguyên, chạy đến hỏi han. Liễu Thiên Tứ kinh hãi, để tôi như thấy một con quái vật to lớn, nó rất mập mạp, có đôi cánh vai và móng vuốt to lớn, thân thể như được ngưng tụ từ vô số thân thể người. Tôi không thể hình dung. Nó ở trên cao, như muốn nghiền nát tôi. Mộ Phong thở dài, quay đầu nhìn ngôi miếu đổ nát, trầm giọng, để có lẽ thứ cậu thấy chính là con yêu ma điều khiển nỗi sợ hãi trong lòng người. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu để yêu ma phá tan phong ấn, mọi chuyện sẽ nguy. Hai người tiến lên đỡ Liễu Thiên Tứ, đi qua ngôi miếu đổ nát, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người nói xem, con yêu ma đó tên là gì? Liễu Thiên Tứ đột nhiên hỏi. Mọi người lắc đầu. Họ chưa từng nghe nói đến con yêu ma nào như vậy, nên không biết tên nó. Nhưng Liễu Thiên Tứ đột nhiên cười bí hiểm, để tôi biết. Con yêu ma này tên là Ba Tuần, còn được gọi là Đệ Lục Thiên Ma Vương. Nó là yêu ma đứng đầu trong phạm thiên giới, nắm giữ năng lực điều khiển nỗi sợ hãi của con người. Mộ Phong cảm thấy không ổn, vội vàng hô lớn, ê đừng nói. Liễu Thiên Tứ cười lạnh, đôi mắt lập tức khôi phục màu xám trắng, giọng nói trở nên khàn khàn, ê đã muộn. Ta! Cuối cùng cũng tự do rồi. Tịch một tiếng, ngôi miếu đổ nát phía sau họ nổ tung. một bóng đen to lớn đột nhiên tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, như bóng tối lan tràn nhanh chóng trong hẻm núi. Chạy! Mộ Phong hét lớn. Kể từ khi tiến vào đại hoang, anh nói nhiều nhất là chữ này. Mọi người lao nhanh về phía trước. Ngay cả Liễu Thiên Tứ cũng bị đánh bất tỉnh, nâng lên mà chạy. Lúc này, anh cũng hiểu ra rằng mỗi yêu ma đều bị phong ấn bằng những thủ đoạn khác nhau. Chương 3646A trong bóng tối. Phương pháp phong ấn các yêu ma bị giam cầm trong đại hoang đều khác nhau, và cách giải trừ phong ấn cũng vậy. Yêu ma du diên trước đây được giải phong bằng cách gỡ bùa trên tượng tăng nhân. Còn để giải phong ấn của ba tuần yêu ma, cần phải đọc đúng tên của nó. Mọi người chạy với tốc độ cực nhanh, như một cơn gió lướt qua hẻm núi. Yêu ma đuổi theo sau lưng họ, hiện nguyên hình to lớn, mập mạp xấu xí, với dáng vẻ quái dị. Nó cưỡi khói đen bám theo không ngừng, tiếng cười lớn của nó vang vọng khắp hẻm núi. Rất nhanh, nhóm Mộ Phong chạy đến cửa ra của thung lũng, nhưng bên ngoài là bóng tối sâu thẳm. Dường như có thứ gì đó đang cuộn trào điên cuồng trong bóng tối, khiến người ta kiêng kỵ. Phía sau là yêu ma, phía trước là bóng tối đáng sợ, mọi người nhất thời dừng lại. Mộ Phong nhìn con yêu ma phía sau. Anh biết nếu rơi vào tay nó, chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của nó. So với việc đó, bước vào bóng tối có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Đi. Anh bước lên trước, tiến vào bóng tối. Trước mắt là một màu đen kịt. Dù có đốt lửa, cũng không thể nhìn thấy gì. Xung quanh dường như có vô số người tồn tại. Những người này đang lẩm bẩm những lời vô nghĩa, khiến ý thức của người ta tan rã. Đột nhiên, Mộ Phong tỉnh lại, mồ hôi lạnh toát ra. Anh cảm thấy có một nguồn sức mạnh đang chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, dường như bao phủ lấy anh. Nếu không, bóng tối đã nuốt chửng anh rồi. Anh tìm kiếm nguồn sức mạnh đó và phát hiện nó đến từ hạt châu hoảng sợ trước đó. Đây chắc chắn là vật phẩm của ba tuần, nhưng vì sao nó có thể ngăn cách sự ăn mòn của bóng tối, anh cũng không thể nói rõ. Dù sao, ngay cả yêu ma du diên trước đây cũng không dám hành động trong bóng tối. Không kịp nghĩ nhiều, Mộ Phong bắt đầu gọi những người khác, men theo âm thanh để tìm họ. Lúc này, ý thức của họ đã bắt đầu tan rã, cơ thể cũng dần tiêu tán. Mộ Phong bắt lấy một người, sức mạnh từ hạt châu hoảng sợ truyền sang người đó, giúp người này thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Nhanh đi tìm những người khác. Mộ Phong lớn tiếng gọi. Hai người bắt đầu tìm kiếm trong bóng tối và cuối cùng tìm đủ mọi người. Lúc này, cơ thể của họ liên kết với nhau, chỉ như vậy mới có thể nhận được sức mạnh từ hạt châu hoảng sợ. Các ngươi đều nắm chặt ta, đừng buông tay. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mộ Phong hô lớn một tiếng, rồi bắt đầu niệm tụng chân ngôn Phật môn. Phật quang màu vàng từ trên người anh đột nhiên bừng sáng. Trong phút chốc, trước mặt họ dường như có vô số quái vật, nhưng chúng biến mất trong Phật quang, phát ra những tiếng gào thét quỷ dị. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán mọi người. Họ nắm chặt lấy nhau, không dám buông tay. Giờ khắc này, Phật quang trên người Mộ Phong chiếu sáng xung quanh, như một ngọn đèn sáng trong đêm đen, giúp họ miễn cưỡng nhìn rõ tình hình chung quanh. Phật quang giống như một bức tường, phân tách họ với bóng tối. Cùng với sức mạnh của hạt châu hoảng sợ, họ mới có thể bước đi trong đêm đen. Nhìn vào bóng tối, có thể thấy những thân thể vặn vẹo, quái dị, như sâu bọ đang ngọ ngoậy. Không ai biết những bóng người đó là gì, chỉ biết rằng chúng không có thật thể, tương tự như quán linh. Liễu Khinh Mi và Liễu Hồng Phong run rẩy. Lòng họ hoảng sợ tột độ. Ngay cả những tu sĩ nam khác cũng tràn đầy nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết. Chẳng trách nhiều người trốn vào đại hoang rồi phát điên. Nếu tôi thấy những thứ này, tôi cũng sẽ phát điên. Liễu Vĩnh Xương kinh hãi nói. Anh nhìn Mộ Phong phía trước. Nếu không có Mộ Phong, có lẽ họ không thể đến được đây. Biến số quả không sai. Ngay cả trong đại hoang, Mộ Phong cũng là biến số duy nhất. Chỉ có biến đổi mới có đường sống. Mọi người một đường đi về phía trước, tốc độ không nhanh. Sau khi đi rất xa, họ đột nhiên nghe thấy tiếng ca từ xa vọng lại. Tiếng ca dường như của một cô gái, âm thanh thê lương, tiết lộ sự bi thương. Đồng thời, trong tiếng ca còn mang theo một lực hút vô hình, khiến mọi người không kìm được mà muốn tìm tòi nghiên cứu. Khi nghe tiếng ca, mắt Mộ Phong lại biến đổi. Anh nhìn thấy phía xa, đó là một thung lũng. Bên trong thung lũng hoa thơm chim hót, có rất nhiều cô gái đang múa theo tiếng ca. Nhưng sau khi anh nhìn một lúc, tất cả các cô gái trong mắt anh chỉ còn lại bộ xương trắng đáng sợ. Khung cảnh vô cùng quỷ dị. Ngay cả tiếng ca cũng biến thành tiếng thì thầm mê hoặc lòng người của yêu ma. Mộ Phong vội vàng nhắm mắt lại, lớn tiếng tụng niệm chân ngôn Phật môn. Tiếng thì thầm bên tai mới dần giảm bớt. Tuy nhiên, các tu sĩ Liễu gia sau lưng anh lúc này đã bị hoàn toàn thu hút, thậm chí muốn buông tay nhau, khiến lòng anh rung mạnh. Dù sao, thông qua tiếp xúc cơ thể, sức mạnh của hạt châu hoảng sợ mới có thể truyền đến những người này. Nếu buông tay, họ sẽ bị bóng tối nuốt chửng ngay lập tức. Nhịn xuống. Âm thanh của Mộ Phong vang lên như chung đồng, nổ vang trong tai mọi người. Các tu sĩ Liễu gia mới tỉnh táo lại, đều mang vẻ kinh hãi. Họ thậm chí đã suýt buông tay Mộ Phong, giờ khắc này vội vàng nắm chặt lại. Đó là âm thanh gì? Liễu Vĩnh Xương run rẩy hỏi. đều là yêu ma, nơi này nhất định là sào huyệt của yêu ma. Mộ Phong nghiến răng nói. Yêu ma không giống thần ma, chúng đều là tu sĩ, nắm giữ uy năng đáng sợ. Chính sự tồn tại của những yêu ma này đã biến Đại Hoang thành bộ dạng đáng sợ như bây giờ. Nhưng yêu ma không phải là thứ duy nhất trong Đại Hoang. Trong Đại Hoang còn có những thứ đáng sợ hơn. Mộ Phong nhìn về phía thung lũng mà anh vừa thấy. Bây giờ anh chỉ có thể nhìn thấy bóng tối sâu thẳm. Cặp mắt có được từ Liễu Tầm Như chỉ có thể sử dụng trong những thời điểm nhất định. Anh dẫn dắt mọi người đổi hướng, muốn rời xa thung lũng đó. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp đủ loại quái dị trong bóng tối. Mộ Phong thậm chí bảo các tu sĩ Liễu gia nhắm mắt lại. Nhưng đêm đen dường như đặc biệt dài. Họ đi rất lâu mà không dám dừng lại, nhưng ba ngày vẫn chưa đến. Vào lúc này, Mộ Phong nhìn thấy bóng tối phía trước bị tách ra, dường như họ lại đến một nơi phong ấn yêu ma. Mộ Phong dừng lại, nheo mắt nhìn về phía trước và cuối cùng thấy được phía trước có gì. Ở đó có rất nhiều bóng người, nhưng những người này đều nửa trong suốt, trên người mang xiềng xích nặng nề. Kẻ cầm khóa là một con quái vật đầu trâu mình người. Con quái vật này đang nắm xiềng xích, dẫn những bóng người nửa trong suốt này lên một cây cầu. Sương mù bao phủ trên cầu, phía dưới là một dòng sông tĩnh lặng. Vô số bàn tay duỗi ra trong dòng sông. Một vài bóng người trong suốt rơi khỏi cầu, nhanh chóng bị những bàn tay trong nước sông lôi xuống. Chương 3647A không hoàn chỉnh kim thư. Đó là cái gì? Các tu sĩ Liễu gia đồng loạt mở mắt, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tâm thần chấn động, ánh mắt tràn ngập sợ hãi tột độ. Bởi vì cảnh tượng này, họ chỉ được nghe kể trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, người sau khi chết sẽ tiến vào luân hồi. Nhưng không phải ai cũng có tư cách đó. Linh hồn sau khi chết sẽ bị đầu trâu mặt ngựa dẫn đi, trước tiên qua cầu, vượt sông, rồi vượt núi băng đèo. Cuối cùng, ai an toàn đến được nơi luân hồi, mới có tư cách chuyển kiếp. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mơ hồ. Sao giờ họ lại tận mắt chứng kiến? Mộ Phong cảm nhận được sự hoảng sợ của những người phía sau, cơ thể họ khẽ run rẩy. Anh nheo mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Ngưu đầu nhân kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhóm Mộ Phong. Hắn nắm lấy một sợi xích sắt, kéo lê về phía họ. Chúng ta sẽ chết sao? Liễu Khinh Mi run giọng hỏi, mắt ngấn lệ. Ai thấy cảnh này cũng phải không tự chủ mà run sợ. Mộ Phong không hề hoảng hốt. Anh đang suy tư, liệu những gì mình thấy là ảo ảnh hay sự thật? Luân hồi có thật sự tồn tại? Chẳng phải điều đó có nghĩa, người chết chỉ đơn giản là đổi một thân phận để tiếp tục tồn tại. Thông tin này gây chấn động lớn cho anh, gần như đảo lộn nhận thức trước đây của anh. Trước đây, chết là hết, dấu ấn sinh mệnh bị phá hủy, đồng nghĩa với việc linh hồn tan biến, không còn gì cả. Làm sao có thể còn luân hồi? Thanh tiêu kiếm lặng lẽ nằm trong tay Mộ Phong. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đúng lúc này, mọi người nghe thấy tiếng gà gáy mơ hồ. Trời đã sáng. Một tia nắng ban mai xé toạc màn đêm. Bóng tối như thể sợ hãi ánh sáng, nhanh chóng tan biến. Ngay cả những bóng người nửa trong suốt trên cầu, cùng với Ngưu đầu nhân, đều nhanh chóng tan biến theo. Chỉ trong chớp mắt, bóng tối biến mất. Mọi người nhìn quanh, nhận ra họ đang đứng giữa một cánh đồng hoang vu, tiêu điều sơ sát. Mặt đất cháy đen, như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Nhưng dù ở nơi này, các tu sĩ Liễu gia vẫn thở phào nhẹ nhõm. Họ như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng cũng qua. Liễu Khinh Mi ôm Liễu Hồng Phong, hai người phụ nữ an ủi lẫn nhau, không kìm được mà ôm nhau khóc rống. Sự kìm hãm và hoảng sợ trong bóng tối vừa rồi, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Mộ Phong thở dài. Đại Hoang thực sự quá quỷ dị. Những yêu ma kia quả thực là lần đầu anh nghe nói đến. May mắn thay, họ đã bình an vô sự vượt qua. Cửu Uyên, bây giờ có thể vào kim thư thế giới không? Anh khẽ hỏi. Cửu Uyên gật đầu, thân thể chậm rãi biến mất khỏi vai Mộ Phong. Kim thư thế giới mở ra, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Vào kim thư thế giới nghỉ ngơi đi. Thời gian trong kim thư thế giới trôi qua nhanh gấp 5 lần bên ngoài. Có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người gật đầu đồng ý, họ được Mộ Phong thu vào kim thư thế giới. Linh khí nồng đậm, cùng với các loại thiên tài địa bảo được trồng ở đây, khiến mọi người an lòng hơn nhiều. Vài tu sĩ thậm chí nằm ngay xuống đất, muốn ngủ một giấc thật ngon, như thể những gì vừa trải qua chỉ là ác mộng. Mộ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ở trong kim thư thế giới, anh mới cảm thấy an tâm. Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Anh vội vàng quay người lại, thấy Liễu Thiên Tứ, kẻ bị yêu ma khống chế cơ thể trong hẻm núi, đang hung tợn nhìn anh. Ánh mắt hắn tràn đầy hung tàn và tham lam khó tả. Nhưng khi anh nhìn lại lần nữa, Liễu Thiên Tứ lập tức trở lại bình thường, còn mỉm cười với anh. Mộ Phong cảnh giác. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn linh cảm Liễu Thiên Tứ có vấn đề. Có lẽ yêu ma không chỉ khống chế Liễu Thiên Tứ. Anh không tỏ ra gì, chỉ âm thầm báo cho Cửu Uyên, dặn hắn theo dõi Liễu Thiên Tứ. Sau đó, anh bảo mọi người nghỉ ngơi, còn mình thì một mình đi sang một bên, lấy ra hạt châu vừa có được. Hạt châu có màu đen, nhưng ở giữa có vài đường hoa văn dài, như thể được ai đó khắc lên, khiến nó trông giống như một con mắt. Cửu Uyên, đây rốt cuộc là cái gì? Thấy Cửu Uyên đến, Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên có vẻ bối rối, lại có chút đau khổ, người ta dường như phải biết, nhưng không hiểu sao, ta không nhớ ra. Mộ Phong vội an ủi, ở ngươi dù sao cũng bị tổn hại. Ta sẽ tìm thêm năng lượng bổ sung cho ngươi, đừng cố quá sức. Nhưng lần này, Cửu Uyên lắc đầu, không, ta cảm thấy lần này không phải do ta bị tổn hại, mà như thể ta thiếu một bộ phận. Cảm giác này rất kỳ lạ. Hắn cảm nhận được mình không nhớ ra đây là gì, không phải vì kim thư tổn hại, mà vì mình thiếu một bộ phận. Mộ Phong sững sờ. Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù biết kim thư bị hư hại từ khi có được nó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó thực sự không hoàn chỉnh. Hơn nữa, Cửu Uyên chỉ nói điều này sau khi tiến vào Đại Hoang. Lẽ nào trong Đại Hoang? Nhóc con, nếu có thể, lát nữa ta sẽ dẫn đường. Ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang thu hút ta. Cửu Uyên nói. Được. Mộ Phong đương nhiên đồng ý. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ 5 canh giờ trong kim thư, bên ngoài mới trôi qua 1 canh giờ. Mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh đầu. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, các tu sĩ Liễu gia đã hồi phục nhiều. Liễu Thế Quang thậm chí còn lấy ra không ít đồ ăn từ không gian thánh khí của mình chia cho mọi người. Liễu Vĩnh Xương tìm đến Mộ Phong, chậm rãi nói, "Ê, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Vào Đại Hoang mới 1 ngày, họ đã gần như suy sụp. Một ngày, họ đã gặp 2 con yêu ma, những sinh vật mà thế giới của họ không hề có. Họ còn cảm nhận được bóng tối, thậm chí tận mắt chứng kiến luân hồi trong truyền thuyết. Mộ Phong suy nghĩ một lát rồi nói, "E đường lui đã bị chặn. Chúng ta không thể đối phó với con yêu ma du diên kia. Vì vậy, chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ sẽ tìm được cách đối phó với nó." Liễu Vĩnh Xương gật đầu. Anh thực sự không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể nghe theo Mộ Phong. Sau khi mọi người nghỉ ngơi đủ, Mộ Phong lại lên đường. Lần này, chỉ có Liễu Thế Quang, Liễu Vĩnh Xương và Liễu Khinh Mi rời khỏi kim thư thế giới. Bên ngoài quá nguy hiểm. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Càng ít người, càng an toàn. Cửu Uyên dựa vào cảm ứng mơ hồ để chỉ đường cho Mộ Phong. Dù không có Cửu Uyên, Mộ Phong và họ cũng phải đi về hướng đó. Không hiểu vì sao, cả 4 người đều có phản ứng giống nhau, đều cảm thấy nhất định phải đi về hướng đó. Chương 3648A Hố Trời Tháp Cao. 4 người đưa ra quyết định, trùng hợp với cảm giác của Cửu Uyên. Như có một bàn tay vô hình thúc đẩy họ tiến về phía trước. Mộ Phong có chút nghi hoặc, nhưng anh không có phương hướng nào khác. Hơn nữa, anh cũng muốn biết Cửu Uyên cảm nhận được thứ gì. Họ nhanh chóng lên đường, vượt qua vùng hoang dã rộng lớn. Dọc đường, họ thấy không ít hài cốt, có lẽ là của những người đã tiến vào Đại Hoang trước đó. Ngày trong Đại Hoang dường như dài hơn bình thường. Sau một thời gian dài di chuyển, họ đến một hố trời giữa hoang mạc. Hố trời rộng lớn ngàn trượng hiện ra trước mắt, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé. Và ở trung tâm hố trời, dường như có gì đó tồn tại. Khi Mộ Phong đến nơi, họ phát hiện đã có những người khác ở đây. Xem ra, sau bóng tối và yêu ma, vẫn còn không ít người sống sót. Họ thấy nhóm Mộ Phong, nhưng không nói gì, chỉ im lặng đi về phía hố trời. Xem ra không chỉ mình chúng ta đến đây. Liễu Vĩnh Xương nói. Họ tiến vào hố trời, đi về phía trung tâm. Trên đường, họ gặp nhiều cảnh tượng quỷ dị. Trên mặt đất có rất nhiều hài cốt. Những hài cốt này chết trong tư thế dang dở, vẫn duy trì tư thế bỏ chạy, như thể bị một sức mạnh nào đó xóa sổ trong nháy mắt. Trong hố trời rốt cuộc có gì? Họ dường như đang trốn chạy. Mộ Phong nghiêm nghị nói. Những người bên cạnh đều im lặng. Họ do dự không biết có nên tiếp tục đi hay không. Nhưng lúc này, mắt Mộ Phong lại biến đổi. Trước mắt anh, ở trung tâm hố trời, có một luồng ma khí khổng lồ bốc thẳng lên trời. Giống như những nơi phong ấn yêu ma khác. Chỉ là ma khí ở đây yếu hơn nhiều so với 2 con yêu ma mà họ đã gặp. Rất nhanh, mắt Mộ Phong trở lại bình thường. Anh thở dài, khẽ nói, "Ê, cẩn thận, nơi này cũng có yêu ma bị phong ấn." Nghe vậy, sắc mặt 3 người Liễu Vĩnh Xương trắng bệch. 2 con yêu ma trước suýt chút nữa đã lấy mạng họ. Nếu nơi này cũng có một con, chẳng phải họ tự chui đầu vào rõ. Đừng lo lắng, con yêu ma này dường như yếu hơn 2 con trước rất nhiều. Mộ Phong trấn an, dường như nhìn thấu suy nghĩ của họ. Anh cười nói, "Y hơn nữa, dù là yêu ma, chúng cũng nằm trong thiên đạo. Có thể coi chúng là một loại tu sĩ đặc biệt, chỉ là năng lực của chúng đáng sợ hơn thôi." Nghĩ vậy, có phải nhẹ nhõm hơn không? Liễu Vĩnh Xương và 2 người kia nhìn nhau, tâm trạng quả thực thả lỏng hơn một chút. Dù yêu ma mạnh đến đâu, chúng cũng không thoát khỏi thiên địa, vẫn nằm trong thiên đạo. Chỉ cần nằm trong thiên đạo, sẽ không có gì là bất khả chiến bại. Bằng không, những yêu ma này đã không bị phong ấn ở đây. Thật có ngươi, nghe ngươi nói chuyện, ta cũng bớt sợ. Liễu Vĩnh Xương cười nói. Những tu sĩ khác không xa thấy nhóm Mộ Phong cười nói, nhất thời rợn cả tóc gáy. Ở cái địa phương này mà còn cười được, đám người này có tâm lý gì vậy? Hố trời rộng lớn, những hài cốt dang dở, cùng với không khí căng thẳng, hoảng sợ, khiến ai bước vào đây cũng không thể cười nổi. Bởi vậy, nụ cười của nhóm Mộ Phong trong mắt người khác là không hợp lý. Nhiều tu sĩ vốn định kết minh với nhóm Mộ Phong, nhưng lúc này đều tránh xa. Mộ Phong tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, họ đến trung tâm hố trời. Đến đây, họ mới phát hiện một tòa tháp sừng sững. Tòa tháp cổ kính, mang dấu vết loang lổ của thời gian. Nó đã tồn tại từ rất lâu. Trên cửa tháp có một tấm biển, viết ba chữ cổ ghê thông thiên tháp. Ba chữ này hiện nay vẫn còn thông dụng, nên ai đến đây cũng có thể nhận ra. Lúc này, mọi người đến đây đều tụ tập trước thông thiên tháp. Họ nhìn cánh cửa đóng chặt, đều bó tay toàn tập. Mộ Phong nhìn quanh, phát hiện có khá nhiều tu sĩ đến đây, hơn trăm người. Trong số hơn trăm người này, có hai ông lão rất nổi bật, bởi vì tu vi của họ đạt đến vô thượng cảnh tầng 5. Hai vị lão giả có thần thái tương tự nhau, một người mặc đồ trắng, một người mặc áo đen, tóc bạc da mồi, tinh thần quắc thước. Nhưng Mộ Phong vẫn có thể liếc mắt nhận ra, ấn đường của hai ông lão đen sạm, rõ ràng là tuổi thọ đã đến tận cùng. Tu sĩ tiến vào đại hoang, ngoài người trẻ tuổi, còn có những người già sắp chết. Vì tuổi thọ sắp hết, họ mới đến đại hoang tìm kiếm cơ hội nghịch chuyển sinh tử, kéo dài tuổi thọ. Hai người này là tu sĩ Tào gia, đều là lão tổ tông của Tào gia, tên là Tào Thắng và Tào Chiến, là nhân vật bậc tông tổ của Tào gia. Thấy ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên hai ông lão, Liễu Vĩnh Xương khẽ nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, nói, thì hai người này tuy mạnh, nhưng tuổi thọ không còn nhiều. Nếu không tìm được cách kéo dài tuổi thọ, họ không thể sống sót rời khỏi đại hoang. Liễu Khinh Mi nói nhỏ, ngay chẳng trách họ cũng đến đây, hóa ra là muốn chết. Đột nhiên, Tào Thắng và Tào Chiến đồng thời quay đầu lại, dường như nghe được Liễu Khinh Mi, trong mắt lóe lên tức giận. Liễu Vĩnh Xương vội tiến lên, chắp tay với hai ông lão, vì hai vị lão tổ, tiểu muội không hiểu chuyện, xin thứ lỗi. Hừ, ta không chấp nhặt với con nít. Tào Thắng hừ lạnh, nhưng ánh mắt vẫn rơi trên người Mộ Phong, dường như tò mò về anh. Mộ Phong không hề e ngại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tào Thắng. Một lúc sau, Tào Thắng mới quay đầu đi, nhìn về phía tháp cao. Liễu Khinh Mi sợ hãi vỗ ngực, vì hai lão quái vật này, thính lực lại tốt như vậy. Nói chưa dứt lời, cô đã bị Liễu Vĩnh Xương che miệng lại, ra hiệu không nên nói nữa. Cửu Uyên hóa thành một con chuột đen, đến vai Mộ Phong, nhìn tháp cao, khẽ nói, ở ngay ở đây. Ngươi cảm thấy gì? Mộ Phong vội hỏi. Cảm thấy một bộ phận của ta. Cửu Uyên chậm rãi nói, giọng trở nên ngưng trọng. Mộ Phong nheo mắt, không hiểu ý của Cửu Uyên, nhưng anh vẫn quyết định vào tháp xem. Hai vị lão tổ Tào gia lúc này đi đến trước tháp. Họ thử mở cửa lớn, nhưng vô ích. Cánh cửa đóng chặt, không cách nào lay động. Chương 3649A tháp cao thánh khí. Từ tòa tháp cao vọng lại từng đợt khí tức hoang cổ, nhưng không ai có thể mở được cánh cửa. Tất cả tu sĩ đến đây đều tụ tập xung quanh tháp. Ngoài cánh cửa lớn, tháp cao dường như là một khối thống nhất, không có bất kỳ kẽ hở nào để xâm nhập. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Sự xuất hiện của một tòa tháp cao như vậy giữa đại hoang dường như quá đột ngột. Một kiến trúc như thế không nên tồn tại ở nơi hoang vu này. Hai lão tổ Tào gia liếc nhau, quyết định dùng vũ lực phá cửa. Họ lùi lại vài bước, thánh nguyên mạnh mẽ bắt đầu phun trào trên cơ thể. Phá! Thánh nguyên ngưng tụ trên bàn tay, sau đó bất ngờ vỗ mạnh về phía trước. Hai đạo hư ảnh như sóng lớn gào thét, quanh kích mạnh mẽ vào cánh cửa thông thiên tháp. Ầm! Thánh nguyên nổ tung, không gian xung quanh sụp đổ. Sức mạnh khổng lồ khiến đại địa rung chuyển. Tháp cao cũng đột nhiên giải phóng một nguồn sức mạnh kinh người. Nguồn sức mạnh này tạo thành những gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường. Tất cả tu sĩ bị ảnh hưởng đều thổ huyết bay ngược ra ngoài, kể cả hai lão tổ Tào gia. Họ kinh hãi, vội vàng đứng dậy. Mọi người nhìn về phía tháp cao. Giờ khắc này, tháp cao phát ra hào quang chói lọi. Đỉnh tháp nổ tung như pháo hoa, mấy đạo bóng đen nhỏ bé bay ra, xẹt qua chân trời như sao băng. Đó là cái gì? Mọi người ngước nhìn, nghi hoặc. Lão tổ Tào Thắng đột nhiên bay lên, chụp lấy một đạo bóng đen. Thánh nguyên ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp tóm lấy bóng đen. Bóng đen nhỏ bé giãy giụa kịch liệt như vật sống, gần như thoát khỏi bàn tay thánh nguyên của Tào Thắng. Im lặng cho ta. Tào Thắng trừng mắt, râu tóc dựng ngược, lao thẳng lên, hai tay nắm chặt bóng đen. Trong lòng bàn tay thậm chí lóe lên lôi quang. Cuối cùng, bóng đen yên tĩnh lại. Tào Thắng rơi xuống đất, trưng ra bóng đen trước mặt mọi người. Đó là một phương ngọc bích ấn nhỏ, phát ra từng đợt sóng linh lực. Rõ ràng, đây là một thánh khí uy lực phi thường. Những tu sĩ am hiểu về thánh khí nhận ra ngay, đây là một thánh khí vô thượng cấp bậc ban đầu. Thánh khí vô thượng cấp vốn đã hiếm có. Ngay cả ở thượng vị thần quốc, không phải ai cũng có được. Việc Tào Thắng bắt được bóng đen này, một đạo thánh khí vô thượng cấp, khiến nhiều người nảy sinh ý đồ xấu. Nhanh đi cướp. Có người hô lên, Sau đó các tu sĩ đồng loạt phi độn, thi triển thân pháp thánh thuật, tốc độ nhanh như chớp đuổi theo những bóng đen bay đi. Hai lão tổ Tào Thắng và Tào Chiến cũng không rảnh rỗi, họ đuổi theo một bóng đen lớn nhất. Các tu sĩ Liễu gia cũng rất động lòng. Trong số 10 người, chỉ một nửa sở hữu thánh khí vô thượng cấp, những người khác vẫn dùng thánh khí luân hồi cấp. Các ngươi đuổi theo đi, nhưng tính mạng quan trọng. Mộ Phong dặn dò. Liễu Vĩnh Xương nhíu mày, y vậy còn ngươi? Mộ Phong nhìn về phía đỉnh tháp, khẽ nói, để ta lên trên xem sao. Sau đó, họ chia làm hai hướng. Các tu sĩ Liễu gia xông về phía những thánh khí, còn Mộ Phong bay lên, hướng về đỉnh tháp. Sau khi phun ra một lượng lớn thánh khí, hào quang của thông thiên tháp bắt đầu tan biến. Khi Mộ Phong bay đến, trên đỉnh tháp đã có vài tu sĩ. Những người này rõ ràng cũng muốn tìm xem trên đỉnh tháp có gì, có thể trực tiếp tiến vào thông thiên tháp hay không. Đáng tiếc, đỉnh tháp chỉ tản mát hào quang. Mộ Phong còn cảm thấy từng đợt lực lượng không gian. Bởi vậy, những thánh khí kia có lẽ đã được truyền đi trực tiếp bằng lực lượng không gian. Muốn tìm lối vào tháp từ đây, rõ ràng là không thể. Hơn nữa, hào quang bắt đầu tan biến, không còn thánh khí nào bị phun ra nữa. Tuy nhiên, những tu sĩ quanh đỉnh tháp dường như vẫn không từ bỏ hy vọng. Họ liếc nhau, rồi cùng nhau hạ xuống trước thông thiên tháp. Chúng ta thử lại lần nữa. Họ đồng thanh nói, rồi thi triển thánh thuật công kích tháp. Đáng tiếc, lần này thông thiên tháp tuy rung chuyển, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có hào quang sáng lên, cũng không có thánh khí bị phun ra. Mấy người này biến sắc, vội vã đuổi theo những thánh khí đã phun ra. Mộ Phong cũng đi tới trước tháp. Anh chạm vào cửa tháp. Cảm giác và vẻ ngoài đều giống như được làm từ đá, nhưng rất kiên cố. Rõ ràng là có người đại thần thông bày ra đại cấm chế. Anh thử đẩy cửa tháp, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Anh bắt đầu thử những phương pháp khác. Mặc dù những thánh khí bị thông thiên tháp phun ra đều bị tác động bởi một lực lượng nào đó, rất khó bắt lại, nhưng thực lực của các tu sĩ cũng không hề tầm thường. Không lâu sau, những thánh khí đã bị chia nhau gần hết. Để tranh giành những thánh khí này, thậm chí có người đánh nhau, gây ra thương vong. Ba người Liễu Vĩnh Xương cũng nhận được một thánh khí, một thanh bảo kiếm vô thượng cấp, hàn quang lấp lánh. Dù ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, nó vẫn mới tinh như ban đầu. Mọi người rất vui mừng, và thanh kiếm này tạm thời được giao cho Liễu Khinh Mi sử dụng. Sau đó, họ đều trở lại trước tháp. Nếu thông thiên tháp phun ra nhiều thánh khí như vậy, bên trong có lẽ còn nhiều thánh khí hơn nữa. Không ai muốn rời đi lúc này. Khi họ trở lại, họ thấy Mộ Phong đã đứng trước tháp, bất động như tượng. Vài người tò mò, vừa định tiến lên, thì bị lão tổ Tào gia ngăn lại. Hai người này đều đã thử mở cửa tháp, nhưng không được. Vì vậy, họ muốn xem Mộ Phong có phương pháp nào để mở cửa hay không. Tất cả mọi người lặng lẽ quan sát. Lúc này, Mộ Phong nhắm mắt lại, không để ý đến ai. Anh đang cảm nhận cấm chế trên tháp cao. Khi trời dần tối, nhiều tu sĩ bắt đầu rút lui. Họ biết bóng tối đáng sợ, muốn tìm một nơi ẩn náu, vượt qua bóng tối. Hai lão tổ Tào gia cũng mất kiên nhẫn. Họ tiến lên, định đẩy Mộ Phong ra, nhưng không ngờ lúc này Mộ Phong đột nhiên mở mắt. Trong khoảng thời gian vừa rồi, anh dường như thấy rõ cấm chế trên tháp cao, rõ ràng và hùng vĩ. Anh đang dùng tâm cảm nhận lớp cấm chế này. Ba đạo đạo văn mà thần cơ lão nhân đã dạy anh, đột nhiên hiện ra dưới chân anh, luân phiên xuất hiện. Ba đạo đạo văn này như một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở ra tất cả cấm chế, trận pháp. Vấn đề là Mộ Phong sẽ vận dụng nó như thế nào? Lời thần cơ lão nhân nói trước kia rằng ông dường như đã nhìn thấu tất cả, không phải là ngông cuồng tự đại. Chương 3650A tháp bên trong tiểu thế giới. Ba đạo đạo văn mà thần cơ lão nhân suy nghĩ ra dường như nhìn thấu thiên cơ, và thực tế là như vậy, ông ta đã dùng ba đạo đạo văn này mà không gặp bất lợi. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã giáng một đòn nặng nề, khiến ông biết rằng mình chỉ nhìn thấy bề nổi. Tuy nhiên, dưới con mắt Mộ Phong, những đạo văn này thực sự nắm giữ huyền diệu vô thượng. Ít nhất, cấm chế trên tháp cao trước mắt không thể ngăn cản chúng. Hai chân anh hơi tách ra, thánh nguyên ngưng tụ thành những đạo văn dưới chân như những ngọn đèn. Những đạo văn huyền ảo, phức tạp khiến người khác nhìn vào cảm thấy choáng váng, nhưng dường như lại ngộ ra được điều gì. Mọi người trừng mắt nhìn chằm chằm vào đạo văn, không để ý đến cả những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Đây là... Hai lão tổ Tào Thắng và Tào Chiến kinh hãi không thôi, nhìn chằm chằm vào đạo văn một cách xuất thần, nhưng không thể nhìn thấu. Mặc dù chỉ có ba đạo đạo văn luân phiên hiện ra, nhưng chúng dường như bao hàm các quy tắc vận hành của thế giới. Cửa tháp thông thiên tháp giờ khắc này chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc cửa lớn của tháp cao mở ra hoàn toàn, một luồng sức hút cường hãn đột nhiên ập đến. Một vòng xoáy xuất hiện trong cửa, đen ngòm như hố đen. Tình cảnh này khiến mọi người không kịp ứng phó. Mộ Phong ở gần nhất, trực tiếp bị hố đen hút vào. Các tu sĩ phía sau cũng không ngoại lệ, dồn dập bị hút vào. Hai lão tổ Tào gia còn muốn chống cự, nhưng chỉ kiên trì được một lát rồi cũng bị hút vào. Rất nhanh, trước tháp cao không còn bất kỳ một tu sĩ nào. Không ai nhận ra, tấm biển trên tháp cao lúc này cũng biến đổi. Thông thiên tháp ban đầu đã biến thành ba chữ lớn đầy quỷ khí âm trầm, Tu La Tháp. Mộ Phong cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh cố gắng giữ vững thân thể, nhưng mắt hoa lên rồi đến một nơi đặc biệt. Đây là một khu rừng rậm. Cây cối xung quanh vô cùng to lớn. Anh đứng dưới một cái cây lớn, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Một lát sau, không ít bóng người từ trên cây rơi xuống. Đó chính là những tu sĩ trước đó ở trước tháp cao. Mộ Phong vội vã đi tìm kiếm và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba người Liễu Vĩnh Xương đều bình yên vô sự. Các ngươi phải theo sát ta. Dù gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng không được tách ra. Mộ Phong khẽ dặn dò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.